thỉnh Vinh Phi nương nương đi thừa Càn cung uống trà. Đồng Quý Phi, mấy ngày nay thân mình ôm bệnh nhẹ, tả hữu cũng bất quá này một năm thời gian, như thế nào lúc này thế nhưng có này thời gian rỗi tới tìm nàng nói chuyện phiếm. Chẳng lẽ là có chuyện gì bị nàng cấp phát giác? Nghĩ vậy, Vinh Phi sắc mặt trắng bệnh, chấn định vài giây, mới cường chống ý cười đối kia Kha Ma Ma nói, bổn cung đã biết, thỉnh nói cho Quý Phi nương nương, bổn cung trong chốc lát liền đến. Nhìn Kha Ma Ma rời đi bóng dáng, Vinh Phi nắm chặt trong tay khăn, thấp thỏm bất an nói, Ma Ma, này đồng Quý Phi chính là xưa nay cùng bổn cung không có gì giao tình. Hiện giờ lại thỉnh bổn cung đi uống trà, ngươi nói, nên không phải là. Chu Ma Ma sắc mặt cũng trắng bệch, châm trước sau một lúc lâu, nàng trấn an nói, chủ tử, mặc kệ thế nào, ngại nhưng đến trầm ổn. Đừng lọt vào đồng Quý Phi bấy dập. Kia thích khách chính là đương trường uống thuốc độc tự sát, cũng chính là chết vô đối chứng. Cho nên, chủ tử chớ hoảng sợ trương. Nghe xong những lời này, Vinh Phi trong lòng hơi hơi kiên định một ít. Đúng vậy, chết vô đối chứng, nàng chính là cái gì cũng không biết. Đồng Quý Phi muốn oan uổng nàng, cũng phải nhìn nàng có hay không cái kia năng lực. Thừa Can cung. Đồng Quý Phi ngồi ở trước bàn trang điểm, này từ khi Thái tử Điện Hạ bị phế truất lúc sau, Đồng Quý Phi trong lòng liền có rất nhiều cảm khái. Tử Cấm Thành, có đôi khi thật là một cái nhà giam. Hơi có vô ý, liền thua hết cả bàn cờ. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn đều chỉ là một cái không có tiếng tăm gì thứ phi. Lại đột nhiên bị phong làm Quý Phi. Nhiều năm như vậy nhìn trong cung như vậy nhiều lên lên xuống xuống, Đồng Giai Thị kỳ thật là minh bạch. Càng là ngồi ở cao vị trí thượng, càng là một bước đều sai không được. Nàng dưới gối không còn, nay đây đối với lập chữ việc, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới nhúng tay. Đồng Giai Thị nhất tộc, chính là Vạn Tuế gia mẫu tộc. Bởi vì như vậy, nàng mới không thể đủ làm dã tâm chôn vùi Đồng Giai Thị nhất tộc. Thái tử cái này vị trí, vô luận là ai ngồi trên đi, đều có chút xấu hổ. Tuy rằng là chữ quân, nhưng rốt cuộc không phải quân. Trên đầu còn có Vạn Tuế gia ở đâu? Hơn nữa dựa vào Vạn Tuế gia hỉ nộ vô thường, cuối cùng khẳng định còn sẽ dung không dưới. Nay đây, mặc dù là bị hiếu thành nhân hoàng hậu nuôi nâng quá tứ a ca, Đồng Quý Phi đều chưa bao giờ nghĩ tới nàng động cái gì tay chân, làm hắn ngồi trên thái tử cái kia vị trí. Chỉ là, nàng không nghĩ tới chính là, tứ a ca thế nhưng sẽ vì cứu thái tử, nhờ người đến nàng nơi này tới cầu nàng trợ giúp. Đối với thích khách một chuyện, mọi người đều ở phòng đoán, là thái tử điện hạ động tay chân. Nhưng Đồng Quý Phi lại không như vậy cho rằng. Bởi vì, làm như vậy đối thái tử điện hạ một chút chỗ tốt đều không có. Đồng Quý Phi tình nguyện tin tưởng đây là Vạn Tuế gia tự đạo tự diễn tiết mục, cũng sẽ không tin tưởng, thái tử điện hạ sẽ ngu xuẩn như vậy. Kỳ thật chuyện này, Đồng Quý Phi càng có khuynh hướng là Khang Hy chính mình một tay kế hoạch, thẳng đến Tư A Ca hướng nàng xin giúp đỡ lúc sau. Nàng mới có một loại khác phỏng đoán. Vì cái gì tứ A-K sẽ hướng nàng xin giúp đỡ đâu? Phải biết rằng hậu cung không được tham gia vào chính sự, nàng tuy rằng quý vì quý phi, khá vậy chỉ là tại đây cung, vì trong vòng, không nhiều lắm tác dụng. Nhưng dựa vào tứ A-K tính tình, nhất định là trong lòng có hoài nghi mới khai này khẩu. Này đây, đồng quý phi không khỏi có một loại khác phỏng đoán, kia đó là, thích khách việc, có lẽ xuất từ hậu cung phi tần tay. Có cái này đột phá khẩu lúc sau, Đồng Quý Phi liền làm người âm thầm điều tra việc này. Quả nhiên liền tra ra một ít manh mối. Từ khi Tam A Ca bị giam cầm lúc sau, Vinh Phi cả ngày ăn chay niệm Phật. Nhưng tháng trước số 3 không biết làm sao vậy, đột nhiên xử trí hai cái cung nhân, lại từ nội vụ phủ điều tân người qua đi. Nguyên bản này cũng không có gì, nhưng Vinh Phi tính tình, Đồng Quý Phi là hiểu biết. Tam A Ca xảy ra chuyện. Nàng nên là nơm nớp lo sợ cái gì sai đều không đáng, khẩn cầu Vạn Tuế gia đồng tình. Như thế nào còn có tâm tư khó xử này đó nô tài đâu. Cho nên nói, nơi này khẳng định là có kỳ quặc. Đương nhiên, Đồng Quý Phi trong tay cũng không có chứng cứ, hết thể đều chỉ là bằng nàng trực giác. Mà đây cũng là vì cái gì hôm nay nàng thỉnh Vinh Phi lại đây uống trà nguyên nhân. Nàng kỳ thật không phải ở giúp Tư A Ca, rốt cuộc hậu cung nếu thật sự sinh chuyện như vậy. Nàng này đương quý phi, thất trách chi tội chính là trốn không thoát. Dục Khanh cung. Triệu Giai Thị tức giận biến sắc, vì cái gì thế nhưng sẽ như vậy. Kia Lý Giai Thị thế nhưng không bị độc chết. Nàng chính là tính kế hảo hết thảy, thái tử điện hạ ghét nhất tảo tía phụ dung canh, ngày thường căn bản liền một ngụm đều sẽ không chạm vào, nàng cũng là chọc chuẩn điểm này mới dám ở bên trong này động tay chân. Mặt khác đồ ăn cũng không có vấn đề gì, liền cái này canh bên trong hạ độc. Vì chính là diệt trừ Lý Giai Thị cái này chướng mắt ra hỏa. Như thế nào cố tình đã bị người kia Lý Giai Thị cấp tránh thoát đâu? Chẳng lẽ, thật là Lý Giai Thị vận khí thật tốt quá? Đối với Triệu Giai Thị làm theo ý mình, Khương Ma Ma này trong lòng cũng thực sự là sợ thực. Chủ tử cũng thật đủ lớn mật, như thế nào liền nhận định kia canh Thái tử Điện Hạ liền sẽ không chạm vào đâu? Thái tử Điện Hạ đối Lý Trắc Phúc Tấn chính là sủng nghịch thực. Khương Ma Ma chính là nhớ rõ có một lần Lý Trắc Phúc Tấn cấp thái tử trong miệng tắc một khối thái tử ghét nhất mức hoa quả đâu. Chủ tử hiện tại hành sự là càng thêm bất kể hậu quả, nếu là gặp phải cái gì tai họa, chẳng phải là liền hiện tại này tạm thời yên lặng cũng đã không có. Chủ tử, ngài chớ lại động như vậy tâm tư. Thái tử điện hạ không phải ngốc tử, lần này có lẽ sẽ tưởng chư vị A Ca vì chữ vị chi tranh mà động tay chân, ngài mới hiểm hiểm tránh được này một kiếp. Hiện tại chính là thời buổi rối loạn, nô tỳ biết ngài trong lòng không dễ chịu. Còn là suy nghĩ cặn kẽ một ít cho thỏa đáng. Chương 149 ủng lập tân thái tử. Thừa Can Cung. Thần thiếp cấp quý phi nương nương thỉnh an. Vinh Phi cung kính nói. Đồng quý phi bình tĩnh nhìn nàng vài giây, ngồi đi. Này những nhi bởi vì bổn cung thân mình nguyên nhân, nhưng thật ra có chút nhật tử không gặp muội muội. Vinh Phi cười nhạt ngồi xuống. Cầm lấy trên bàn nước trà nhẹ nhấp một cái miệng nhỏ, nhìn nương nương khí sắc, nhưng thật ra so trước đó vài ngày khá hơn nhiều. Vạn Tuế gia biết đến lời nói, khẳng định sẽ thực vui vẻ. Đồng quý phi thần sắc như cũ ôn hòa cùng bình tĩnh, tựa hồ nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn là bộ dáng này. Nhưng lúc này Vinh Phi lại bị nàng như vậy bình tĩnh làm cho có chút hoảng loạn. Quả nhiên, sau một lúc lâu lúc sau, đồng quý phi nhàn nhạt nói, trước đó vài ngày nghe nói nội vụ phủ tân điều hai người hướng muội muội trong cung. Nói, đồng quý phi cố ý dừng một chút, sắc mặt có chút âm trầm. Vinh Phi buông xuống mí mắt, trong lòng một trận tức giận. Đồng quý phi lời này, tựa hồ là phát giác cái gì. Nhưng nàng rốt cuộc biết nhiều ít đâu. Phải biết rằng kia thích khách chính là nàng nương nội vụ phủ cho nàng trong cung tặng người, sau đó mới lộng tới trong cung tới. Thấy Vinh Phi không nói chuyện, đồng quý phi hơi hơi mỉm cười. Bổn cung biết bởi vì Tam A Ca sự tình, ngươi thừa nhận rồi rất nhiều áp lực. Chỉ là, nếu nương việc này làm cho trong cung một đoàn loạn, đã có thể thẹn với Vạn Tuế gia đối với ngươi tín nhiệm. Ngươi cũng coi như là phụng dưỡng Vạn Tuế gia lão nhân, làm như vậy thật sự là không ổn. Vinh Phi vèo ngẩng đầu nhìn đồng quý phi, lạnh lùng nói, thần thiếp không biết nương nương đang nói cái gì. Thần thiếp từ khi Tam A Ca xảy ra chuyện nhi lúc sau, liền vẫn luôn dốc lòng lễ Phật. Như thế nào sẽ tính kế những cái đó? Đồng quý phi hơi hơi nhăn nhăn mày, quả nhiên như nàng suy nghĩ như vậy, việc này cùng Vinh Phi thoát không được căn hệ. Nàng lúc này mới hơi hơi thử hạ, nàng liền trột dạ. Đồng quý phi nhìn Vinh Phi liếc mắt một cái, ý vị thâm trường nói, Vinh muội muội không có làm cái gì, kia tự nhiên là tốt. Chỉ là, ngày sau làm việc vẫn là đừng lưu lại dấu vết hảo. Nếu không ra cái gì đường rẽ, cũng không phải là ngươi có thể gánh nổi. Vinh Phi trong lòng đột nhiên một lộ bộ, trong lòng có chút không phẫn. Nàng rốt cuộc là chuẩn bị chọc thủng chính mình, vẫn là có khác cái gì tính toán đâu. Nhìn nàng phức tạp ánh mắt, đồng quý phi cười khúc khích, ngay sau đó đối với Vinh Phi nói, hôm nay tìm muội muội lại đây, chính là làm muội muội bồi bổn cung uống uống trà, tâm sự thiên. Không nghĩ tới, lại đem muội muội cấp dọa. Nói, đồng quý phi thân mình hơi hơi để sát vào Vinh Phi, thấp giọng nói, muội muội cảm thấy. Nội vụ phủ bên kia sự tình bổn cung có thể nhìn ra một ít dấu vết để lại. Việc này nếu là bị Vạn Tuế gia đã biết, hạ lệnh tra rõ, sẽ là như thế nào một phen kết quả đâu. Vinh Phi nháy mắt cả người đề phòng nhìn đồng quý phi, tiếp theo nháy mắt, khỏe miệng nàng gợi lên một mặt lạnh lùng tươi cười, quý phi nương nương nếu đem lời nói đều làm rõ. Kia thần thiếp cũng liền không che che giấu giấu. Chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu là thần thiếp động tay chân. Kỳ thật này căn bản không quan trọng. Nương nương chẳng lẽ nhìn không ra tới, Vạn Tuế gia đã sớm tưởng nhìn chuẩn thời cơ phế bỏ thái tử điện hạ. Mà thân thiếp, chẳng qua là thực tốt chọc chuẩn Vạn Tuế gia tâm tư, thuận thế mà làm thôi. Vạn Tuế gia nếu là thật có lòng tư tra rõ việc này, kia ngày đó thích khách lẻn vào Cản Thanh cung lúc sau, liền sẽ hùng hổ đào ba thước đất cũng muốn tra ra phía sau màn làm chủ, mà không phải tùy ý lời đồn đãi công kích thái tử điện hạ. nhưng vạn thuế gia cũng không có, hắn tình nguyện bỏ qua việc này chung kỳ quặc, cũng không chịu bỏ lỡ này cơ hội phế bỏ thái tử. Đồng Quý Phi tự nhiên là minh bạch Vinh Phi ý tứ, nàng nói như vậy, đơn giản là muốn cho nàng không cần trộn lẫn việc này thôi. Thấy Đồng Quý Phi không nói gì, Vinh Phi không khó coi ra nàng có do dự. Rốt cuộc thái tử hiện giờ đã bị phế, nếu là lúc này Đồng Quý Phi trộn lẫn việc này, thảo không thảo được vạn tuế gia hảo, này vẫn là tiếp theo. Sợ chính là, vạn tuế gia cảm thấy ngươi có tham gia vào chính sự chi ngại. Này đã có thể phiền toái. Đạo lý này Vinh Phi biết, Đồng Quý Phi đồng dạng cũng biết. Đồng Quý Phi trong tay cầm nắp trà, nhẹ nhàng viết trong chén trà mặt phù mạn, đã lâu lúc sau mới đối Vinh Phi nói, muội muội không cần lo lắng, bổn cung hôm nay tìm muội muội tới, chỉ là tưởng giải giải mê hoặc thôi. Bất quá bổn cung vẫn là muốn báo cho muội muội một câu, muội muội mọi việc vẫn là cho chính mình lưu điều đường lui hảo. Muội muội không nghe nói vạn tuế gia đem chữ tú cùng hai nữ nhân chỉ cấp nhị a ca sự tình sao? Vạn tuế gia tâm tư chính là khó nhất nghiền ngẫm. Vinh Phi nghe lời này, quả nhiên trong mắt một trận hoảng loạn, này trong nháy mắt nàng cơ hồ là quên mất nên như thế nào đáp lại. Hôm nay cùng muội muội hàn huyên lâu như vậy, bổn cung cũng có chút mệt mỏi. Kia muội muội ngày khác lại đến bồi nương nương uống trà. Nói xong, Vinh Phi liền rời đi. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, Kha Ma Ma trong lòng có một ít nghi hoặc, chủ tử, ngài liền như vậy phóng Vinh Phi đi rồi. Nàng hãm hại thái tử điện hạ đến tận đây, đủ để thấy được người này âm hiểm xảo trá. Lưu trữ người như vậy, chính là cái tai họa. Đồng Quý Phi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Vinh Phi mới vừa rồi những lời này đó cũng không phải không có lý. Lúc này bổn cung nếu là trộn lẫn việc này, tám phần chiếm không được tốt. Bổn cung này thân mình cũng liền này đã hơn một năm thời gian, tội gì ở bởi vì chuyện này, làm vạn tuế gia sinh lòng nghi ngờ. Nói xong, nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Kha Ma Ma, đôi mắt cong khúc cong, việc này bổn cung không nhúng tay, không đại biểu thật sự liền dễ dàng như vậy buông tha Vinh Phi. Bổn cung chính là Quý Phi, chấp trưởng này lục cung, Vinh Phi ở bổn cung mí mắt phía dưới động này đó tay chân, quá không đem bổn cung đặt ở trong mắt. Tam A Ca không phải tổng hòa những cái đó văn nhân mặc khách giảo hợp ở bên nhau, kia bổn cung liền phải mượn những người đó cắn bút, làm Tam A Ca hết đường chối cãi. Bổn cung cũng không tin, Vinh Phi còn có thể cùng hiện tại giống nhau, mừng rỡ xem diễn. Thượng tứ viện, Cẩm Tú tỷ tỷ, ta rất sợ hãi, vạn thuế gia đem chúng ta đưa tới phụng dưỡng nhị A Ca, chi bằng vẫn luôn ngốc tại chữ tu cung. Tuy rằng không được thấy thánh nhan, nhưng tóm lại so như bây giờ phán chết, hình hảo. Nhị A Ca chính là phế thái tử, hiện tại trốn đều tránh không kịp đâu, cố tình chúng ta bị phái tới phụng dưỡng hắn, thật là quá xui xẻo. Người nói chuyện kêu dâm bụt, cùng Cẩm Tú giống nhau, phía trước ở tại chữ tú cung, nhưng vẫn cũng không bị Khang Hy Lâm, hạnh. Cẩm Tú trừng mắt nhìn dâm bụt liếc mắt một cái, thấp giọng trách cứ nói, này đó hôn trướng lời nói ngươi nếu là tưởng nói, liền tìm người khác nói đi. Đừng cho ta thêm phiền toái. Cẩm Tú như vậy sinh khí thật cũng không phải không có nguyên nhân. So sánh với dâm bụt hoảng loạn cùng bài xích, nàng kỳ thật cảm thấy có thể tới phụng dưỡng nhị A Ca, có lẽ cũng là đánh cuộc đâu. Vạn thuế gia nếu không phải đối nhị A Ca còn niệm phụ tử chi tình nói, lại như thế nào sẽ các nàng tới phụng dưỡng nhị A Ca? Này nói không chừng khi nào, nhị A Ca còn có Đông Sơn tái khởi khả năng tính đâu. So sánh với ở chữ tú cung ngày ngày cầu nguyện có thể làm vạn thuế gia lâm, hạnh. Chi bằng đua một phen đâu. Đang nghĩ ngợi tới đâu, Cẩn Ma Ma đi đến. Lúc này nhị A Ca cùng Trác Phúc Tấn đang ở dùng bữa đâu, hai vị cô nương vãn một ít lại qua đi dập đầu đi. Trác Phúc Tấn. Chẳng lẽ chính là cái kia nhất được sùng ái lý Trác Phúc Tấn. Cẩm Tú có thể so dâm bụt thông minh nhiều, rời đi chữ tú cung phía trước liền hỏi tham dục khánh cung tình huống. Đương nhiên, cũng sẽ không biết Lý Thanh Hạm đại danh. Nếu nhị A Ca thật sự có thể Đông Sơn tái khởi, kia nàng nhưng đến hảo hảo nắm chắc này cơ hội. Cẩm Tú so với ai khác đều rõ ràng hơn, cùng với tự hoán tự ngải, chi bằng lạc quan một ít. Dù sao hiện tại đã rất kém cỏi, lại kém lại có thể kém đi nơi nào đâu. Bên này, đối với Khang Hy thưởng hai người cái lại đây phụng dưỡng thái tử điện hạ, Lý Thanh Hạm này trong lòng nhiều ít có chút phức tạp. Từ khi hạ độc sự kiện phát sinh lúc sau, Thượng tứ viện nhất cử nhất động khẳng định đều ở Khang Hy trong mắt. Trước mắt Khang Hy lại thưởng hai người lại đây phụng dưỡng Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ nếu là vẫn luôn đều thờ ơ nói, khó tránh khỏi dừng ở Khang Hy trong mắt, cảm thấy hắn ở oán hận với hắn. Cứ như vậy, nhưng không tốt. Ra, nếu không hôm nay bắt đầu ta đi thiên điện chủ đi. Giận nhưng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vỗ vỗ tay nàng, làm ngươi lo lắng. Ngươi yên tâm, như vậy nhật tử, sẽ không liên tục lâu lắm. Lý Thanh Hạm ôm ở trong lòng ngực hắn, hơi hơi nhăn nhăn mày, thấp giọng nói, ta đương nhiên là tin tưởng ra. Chỉ là, kia hai nữ nhân, có phải hay không nên làm các nàng lại đây cho ngài dập đầu? Mới vừa rồi, Cẩn Ma Ma đã tới một lần. Giận nhưng cười khúc khích, như thế nào? Lại ở ghen. Lý Thanh Hạm vội đem đầu đều chôn ở trong lòng ngực hắn, phủ nhận nói, sao có thể? Ta mới không như vậy lòng dạ hẹp hòi. Ta biết ra trong lòng là có ta, này liền đủ rồi. Giận nhưng cười sờ sờ nàng phồng lên bụng, gàn từng chữ một nói, ra đáp ứng ngươi, tại đây hải tử sinh ra phía trước, ra khẳng định sẽ mang ngươi rời đi cái này địa phương quỷ quái. Đến lúc đó, ra nhất định sẽ không làm ngươi lại chịu bất luận cái gì hủy khuất. Bát A Ca phủ đệ. Khang Hy cấp giận nhưng thưởng hai nữ nhân đi phụng dưỡng sự tình, làm Bát A Ca rốt cuộc là ngồi không yên. Chuyện tới hiện giờ, hắn cũng chỉ có thể đủ bác một bác. Nếu tiền triều những cái đó đại thần đùng lập hắn vì thái tử, nếu này trở thành tất nhiên chi thế, Hoàng A Mã khẳng định cũng không có khả năng chút nào đều không cố kỵ. Bát A Ca thật sự sợ hãi chính mình do dự lại do dự, cuối cùng bạch bạch mất đi cơ hội này, hối hận cả đời. Nay không, liền ngầm đồng ý trong triều đại thần thượng thư tấu thỉnh hắn vì thái tử cử động. Lúc này, những cái đó tấu trương Hoàng A Mã nên là đã thấy được, Bát A Ca nhịn không được bắt đầu phỏng đoán khởi Hoàng A Mã tâm tư tới. Nhìn những cái đó tấu trương, Hoàng A Mã sẽ là cái gì biểu tình đâu? Là nhíu mày không biết nên như thế nào hạ bút, vẫn là khác cái gì? Bát A Ca không thể phủ nhận chính là, tuy rằng hắn có chút thấp thỏm, nhưng trong lòng vẫn là vui mừng. Lần này bị đề danh chính là chính mình, hiện giờ chư vị A Ca bên trong, cũng thuộc hắn nhất có tư cách ngồi trên cái kia vị trí. Hoàng A Mã không có lý do gì không phê chuẩn. Tám Phúc Tấn cười tủm tỉm đi lên trước, từ khi gả cho Bát A Ca tới nay, nàng lần đầu tiên thấy Bát A Ca tâm tình tốt như vậy. Ra, ngài liền yên tâm đi. Này đó thành niên A Ca bên trong, ra xuất sắc nhất. Huống chi, hiện tại thiếp thân có thân mình, nhiều ít là có thể gia tăng một ít lợi thế. Bát A Ca nhìn về phía Tám Phúc Tấn, vuốt nàng bụng, trầm giọng nói, nhất định phải cấp ra sinh cái trắng trẻo mập mạp tiểu A Ca. Tám Phúc Tấn y cười xinh đẹp nhìn Bát A Ca, gật gật đầu. Lại là không có một tia chột dạ. Ra, hiện giờ Hoàng A Mã già rồi, ngài ở tiền triều lại như vậy khí phách hăng hái, Hoàng A Mã không có khả năng bỏ qua tiền triều những cái đó áp lực. Thái tử điện hạ đã bị phế, Hoàng A Mã nếu là nổi lên phục lập tâm tư, đây chính là đánh hắn bản thân mặt. Chương 150 tân giả khó tiện nô chi tử. Trong triều hơn phân nửa đại thần liên danh tiến cử lão bắt đương thái tử, nhìn trong tay sổ con, Khang Hy khỏe miệng gợi lên một mặt lạnh lùng ý cười. Hắn nói qua muốn lại lập thái tử sao? Hắn biểu lộ quá như vậy ý niệm sao? Những người này cũng quá không biết cái gọi là. Đối với này đó bắt ra đảng, Khang Hy trong mắt chính là không chấp nhận được hạt cát. Thái tử mới bị phế, lão bắt là có thể đủ tập hợp nhiều như vậy triều thần, có thể thấy được này đã sớm lòng mang ý xấu. Nói lại trắng ra một ít, này căn bản chính là công nhiên khiêu khích hắn, công nhiên khiến cho hắn làm quyết định. Hảo một cái lão bát, mấy năm nay ôn tồn lễ độ, tiến thối có độ, nguyên lai đều là trang. Cái gì hiền danh, bất quá là trong tay lợi thế thôi. Còn có lão cửu, cũng thật là. Thế nhưng cùng một cái tân giả kho tiện, nô chi tử giảo hợp ở bên nhau. Nay liên cũng thế, giao hảo đến như vậy trình độ, gia tài xuất lực, trong đầu thật không biết suy nghĩ cái gì. Đối với lão bát, Khang Hy trong lòng là khinh thường. Lúc trước đem Quách Lạc La thị chỉ cấp lão bát, bất quá là vì tiếp quản An Thân Vương trong tay thế lực thôi. Hiện giờ, nhưng thật ra đem lão bát dã tâm cấp dưỡng lớn. Nghĩ vậy, Khang Hy sắc mặt càng thêm khó coi. Lương Chín Công đầy mặt sợ hãi đứng ở một bên, Vạn Thuế gia kia chán ghét biểu tình thật đúng là làm hắn cảm thấy phía sau lưng lạnh buốt. Bên này, Lương Phi nghe này tin tức thời điểm, cả người tâm đều nhắc tới cổ họng thượng. Ninh ma ma, ta này trong lòng như thế nào hoảng loạn thực, ngươi nói này liên danh tiến cử, Vạn Thuế gia có thể hay không tức giận a? Lương Phi trong lòng là thật sự hụt hẫng. Nàng một phương diện cũng cầu nguyện sự tình có thể thuận lợi, như vậy, ngày sau nàng chính là mẫu bằng tử quý, này trong cung mặc dù là thừa cản cung đồng quý phi cũng đối với nàng khách khách khí khí. Hung chi là Huệ phi đâu. Nhiều năm như vậy nàng ngưỡng nàng hơi thở, nếu là giận tự có thể ngồi trên thái tử chi vị, kia nàng dương mi thổ khí nhật tử cũng không phải là tới rồi. Nhưng này hết thảy đều còn chỉ là nàng một bên tình nguyện ý tưởng, vạn thuế gia tâm tư quá khó nghiền ngẫm. Vạn thuế gia bởi vì Tam A Ca thỉnh thuật sĩ đi phủ đệ, liền đem Tam A Ca cấp giam cầm, kia giận tự như vậy hấp tấp thượng sổ con, suy nghĩ một chút, Lương Phi liền cảm thấy trong lòng run sợ thực. Chủ tử, ngài liền không cần lại lo lắng. Vạn thuế gia nếu là thật sự không có ý tứ này, kia sổ con đương trường liền bắt bỏ. Sao có thể đệ nặng đã nhiều ngày cũng không ý kiến phúc đáp đâu. Có thể thấy được, vạn thuế gia vẫn là vừa ý bắt A Ca. Lương Phi nghe lời này, cũng chỉ có thể an ủi chính mình. Cũng là, ta là giận tự ngạch nương, nhất nên tin tưởng hắn. Ninh ma ma liên tục gật đầu nói, chính là, chủ tử đến hướng tốt địa phương ngắm lại. Ngay xem à, tám phúc tấn hiện giờ cũng có thai, bắt A Ca nếu là có thể thuận lợi ngồi trên thái tử chi vị, kia chủ tử tại đây hậu cung, chính là ai đều không thể bỏ qua. Chủ tử ủy khuất nhiều năm như vậy, thật vất vả bắt A Ca có tiền đồ. Ngại như thế nào liền không thể yên tâm đâu. Bát A Ca nếu là không cái kia năng lực, liền không khả năng có nhiều như vậy triều thần tới tiến cử hắn. Có thể thấy được, Bát A Ca mấy năm nay nỗ lực là không có uổng phí. Lương Phi trầm ngâm sau một lúc lâu, Ninh ma ma những lời này nhiều ít là cho hắn một ít trấn an. Ngươi nói rất đúng, ta chính là quá lo trước lo sau, quá sợ hãi rụt rè. Dân tự hiện giờ thật vất vả có cơ hội này, sao có thể dễ dàng buông tha đâu. Ta chỉ ngóng trông hết thể đều hảo hảo, đừng sinh cái gì biến cố. Triều thần liên danh tiến cử Bát A Ca đương thái tử sự tình, đương nhiên cũng chuyển tới Huệ Phi trong thai. Sự tình rốt cuộc là cái gì kết cục, hiện tại còn không được biết. Chính là chủ tử, nô tỳ tư trước việc này tám phần là không thành. Trước mắt cũng chỉ là triều thần loạn ồn ào thôi. Vạn thuế gia nếu thật sự chuẩn tấu, kia chẳng phải là làm chính mình mặt mũi mất hết. Bát A Ca lại như thế nào đắc ý, cũng không thể đủ phủ nhận hắn tân giả kho tiện, chi tử thân phận. Huệ Phi luôn luôn là không đem Lương Phi để ở trong lòng, này đây nàng nhất không thể gặp chính là Lương Phi kỵ đến nàng trên đầu. Nàng trong lòng minh bạch, nếu là Lương Phi thật sự như nguyện, như vậy nàng tại đây trong cung tình cảnh sẽ chỉ là càng nan kham. Lương Phi ngần ấy năm không có tiếng tăm gì, không nghĩ tới sinh ra nhi tử, nhưng thật ra cùng nàng hoàn toàn bất đồng. Dạ tâm như vậy đại, cũng không biết hắn có hay không cái này mệnh. Ninh ma ma mỉm cười nói, nô tỳ dám nói, Bát A Ca bởi vậy, sợ là muốn trở thành vạn tuế gia trong lòng chán ghét nhất người. Kỳ thật đổi cái góc độ ngẫm lại, Bát A Ca càng tao vạn tuế gia chán ghét, kia đại A Ca tình cảnh liền sẽ tốt một chút. Chủ tử ngài ngẫm lại, này phiên một đối lập, đại A Ca phạm sai căn bản là không đáng giá nhắc tới. Bát A Ca có thể làm siêu một nửa triều thần tiến cử hắn vì thái tử, có thể thấy được hắn lực ảnh hưởng. Này tất sẽ làm vạn tuế gia có điều cố kỵ cùng nghi kỵ. Lúc trước đại A Ca lại đấu đá lung tung, khá vậy không có Bát A Ca như vậy hùng hổ đi. Ninh ma ma nói làm Huệ Phi trong lòng hơi hơi vừa động, đúng vậy, như vậy tưởng, hắn giận đề nhưng chính là cái hiếu thuận nhi tử. Trong triều đại thần có thể hồ đồ đến cùng giận tự thông đồng làm vậy, này thật là quá không biết tự lượng sức mình. Quả nhiên, hôm sau sáng sớm ngự môn nghe báo cáo và quyết định sự việc thời điểm, Khang Hy hung hăng răn dạy Bát A Ca. Tân giả kho tiện nô chi tử, há nhưng vì hoàng thái tử. Một câu làm Bát A Ca có thể nói là mặt mũi mất hết. Bát A Ca đầy mặt sợ hãi quỳ trên mặt đất, hắn từ nhỏ đến lớn thừa nhận rồi như vậy nhiều ủy khuất, nhưng chưa bao giờ giống giờ khắc này giống nhau, làm hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn âm thầm mưu hoa lâu như vậy, thế nhưng là cái dạng này kết cục. Hắn thực thương tâm, cũng thực phẫn nộ. Càng làm cho hắn mặt mũi mất hết chính là, Hoàng Á Mã thế nhưng làm hắn suốt quỷ một canh giờ. Trách cứ hắn am kết vây cánh, bụng dạ khó lường. Hoàng Á Mã! Hoàng Á Mã! Bát A Ca rẽ rùa suy nghĩ phải vì chính mình giải thích, nhưng Khang Hy liền một ánh mắt đều khinh thường để lại cho hắn. Liền như vậy phất tay háo mà đi. Bị Khang Hy như vậy chỉ vào cái mũi mắng hắn xuất thân ti tiện. Tân giả kho tiện nô chi tử há nhưng vì hoàng thái tử. Như vậy một câu, làm Bát A Ca sở hữu niệm tưởng đều trở thành công dã tràng. Thượng tứ viện. Chủ tử, nhìn chuyện này nhào đến, Bát A Ca lúc này thật đúng là lại vô khả năng. Ngày sau mặc kệ ai đăng cơ, đối với cái này quần thần tiến cử qua thái tử, lại có ai có thể bao dung đâu. Lý Thanh Hạm một bên uống trà, một bên nói, Lương Phi nương nương sợ là muốn ngất đi rồi. Gia lớn như vậy nhiễu loạn, thật đúng là hết đường chối cãi. Nói xong, Lý Thanh Hạm nhìn Ngọc Châu nói, không đề cập tới này đó triều đình sự tình. Trước một ít nhi trong cung tới kia hai cái cô nương, còn tính an phận sao? Ngọc Châu nghe vậy, chậm rãi nói, cái kia kêu Cẩm Tú, nhìn chính là tâm đại. Chủ tử nhưng đến để phòng một ít. Không chừng người này mong chờ có thể một sớm được sủng ái, chờ thái tử ra Đông Sơn tái khởi lúc sau, bay lên cảnh cao biến phượng hoàng đâu. Lý Thanh Hạm nghe gật gật đầu, vạn tuế ra lại như thế nào không mừng thái tử ra, này hai người một ban thưởng xuống dưới, thái tử ra cũng là trốn tránh không được. Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không đem những người này để ở trong lòng. Tại đây thượng tứ viện, chính là thái tử gia nhất nghèo túng thời điểm, ta làm bạn thái tử gia hạ nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên không ngại ta nhìn đến hắn nghèo túng. Nhưng này hai nữ nhân, vốn chính là vạn tuế gia cường đưa cho thái tử gia, lại sao có thể thật sự sủng hạnh các nàng đâu. Bất quá là vì vạn tuế gia tự cho là đúng phụ tử danh phận mới thu các nàng thôi. Ngọc Châu nghe Lý Thanh Hạm nói như vậy, biết là nàng nhiều lo lắng. Chủ tử, ngại như vậy tưởng là được rồi. Nô tỳ còn sợ ngài không vui đâu. Lý Thanh Hạm cong môi cười, nhẹ nhàng sờ sờ chính mình bụng, nói, chính là vì này trong bụng vật nhỏ suy nghĩ, ta cũng không có khả năng khó xử chính mình, không phải. Huống chi, ta là thật không đem các nàng để ở trong lòng. Nguyên bản bát ra ca một chuyện đã làm Khang Hy trong lòng thực bực bội, không nghĩ tới, cách không mấy ngày, kinh thành lại là có một đám thư sinh âm thầm duy trì lao tam. Nghe đồn có cái đạo sĩ còn nói cái gì Tam A Ca có quý nhân trí tướng. Này đó đồn đãi vớ vẩn nháy mắt truyền ồn ào huyên áo, lập tức làm Khang Hy cảm thấy chính mình thể diện thượng nan kham cực kỳ. Hắn hiện giờ còn tại vị đâu, liền một cái lại một cái si tâm vọng tưởng ngồi trên cái kia vị trí, thực sự là đáng giận đến cực điểm. Khang Hy phẫn nộ đồng thời, cũng có chút lo âu. Hắn nguyên tưởng rằng phế thái tử lúc sau, cùng nhau đều sẽ như hắn mong muốn, nhưng trên thực tế, hắn có đôi khi có chút lực bất tòng tâm. Nay đại thanh thiên hạ, sớm hay muộn là yêu cầu một cái người thừa kế. Nhưng hiển nhiên, so với Lao Bác, Lao Tam bọn họ, thái tử vẫn là nhất hợp hắn tâm ý. Ít nhất, thái tử là thật hiếu thuận. Cũng không như vậy làm hắn nan kham quá. Hết thể nghi kỵ, rất lớn trình độ thượng là chính hắn không chấp nhận được thái tử mà thôi. Thái tử trong tã lót đã bị lập vì chữ quân, Khang Hy có đôi khi cũng suy nghĩ, chính mình là còn không phải quá hấp tấp. Tứ A Ca mấy ngày nay đợi hồi lâu, đồng quý phi nơi đó lại một chút đều đáp lại đều không có. Đã nhiều ngày kinh thành ra nhiều như vậy sự tình, Tứ A Ca rốt cuộc kìm nén không được, đi tới thượng tứ viện. Nhị ca, Tam A Ca bên kia Khang Hy phái hắn cùng Ngũ A Ca trông coi, phế thái tử lúc sau, Tứ A Ca căn bản xem như người rảnh rỗi một cái, học nổi lên tắc ngạch đồ, hưởng thụ điền viên chi nhạc. Nay đây, hắn hôm nay tới xem thái tử, đảo cũng không sợ Khang Hy nghi kỵ cái gì. Hắn quang minh lỗi lạc, trước sau là thái tử này nhất phái. Lao bắt chuyện này lúc sau, ta nhìn Hoàng A Mã tựa hồ có vài phần do dự. Kỳ thật, Hoàng A Mã trong lòng vẫn là vừa ý nhị ca. Giận nhưng cười cười, nói, ngày sau ngươi đừng hướng nơi này tới, tỉnh trọc phiền thoái. Nên làm như thế nào, lòng ta hiểu rõ. Đối với cái này Lao Tứ, dẫn nhưng nhiều ít là thừa hắn một ít tình. Trong khoảng thời gian này, bỏ đá xuống giếng người nhiều đi, nhưng Lao Tứ, lại là cái kia ngoại lệ. Thậm chí còn đi đầu đi cầu Hoàng A Mã. Đang nói đâu, Ngọc Châu đỡ Lý Thanh Hạm đi ra. Mới vừa rồi nàng ăn nhiều một ít điểm tâm, sợ tích thực, Ngọc Châu liền đỡ nàng ra tới tàn bộ. Không nghĩ tới, thế nhưng nhìn đến trong viện bàn đá bên Tứ Á Ca cùng thái tử ra. Cấp tẩu tử thỉnh an. Lý Thanh Hạm cười nhạt tiến lên, lại ở tầm mắt lại lần nữa dừng ở Tứ Á Ca trên người thời điểm, hơi hơi nhíu nhíu mày. Bởi vì là người xuyên Việt, Lý Thanh Hạm biết Tứ Á Ca kết cục. Cho nên đối với Tứ Á Ca giờ phút này đối thái tử trung tâm, nàng nhiều ít là có chút hoài nghi. Tuy rằng mấy năm nay Tứ Á Ca vẫn chưa biểu hiện ra bất luận cái gì dã tâm, nhưng Lý Thanh Hạm nhìn hắn, tâm tình vẫn là có chút vi diệu. Giờ khắc này, nàng cũng có chút chờ mong thái tử ra có thể sớm một chút vinh đăng đại điển. Nói vậy, nàng cũng liền không cần như vậy dối dám. Chương 151 lãnh cung. Bát A Ca bị gian dạy lúc sau, Lương Phi ngày đó liền ngã bệnh. Nhưng này mấu chốt nhi thượng, Lương Phi tâm tư sâu nhất, liền đi thái y y viện báo bệnh đều sợ hai chọc Khang Hy ghét bỏ. Nàng sinh ra ti, tiện, đều là bởi vì có nàng cái này ngạch nương, mới làm giận tự bị như vậy nhiều khuất, nhục. Này hết thể nỗ lực, hết thể đều uổng phí. Nghĩ vậy sao nhiều năm chịu ủy khuất, nghĩ lại hiện giờ bị giam cầm mấy cái ác ca, Lương Phi cảm thấy ủy khuất đồng thời, càng sợ hãi Khang Hy một cái tức giận, cũng đem nàng giận tự cấp giam cầm lên. Nhiều năm như vậy, nàng dưới gối chỉ có giận tự một cái hài tử, lại cấp không được hắn chút nào phù hộ, nghĩ vậy nàng này ngực liền đau đến không được. Thật là ứng câu kia, sợ cái gì, tới cái gì. Hiện tại nghĩ đến, nàng căn bản không phải buồn lo vô cớ, không phải tự oán tự ngải. Kỳ thật nhiều năm như vậy sinh hoạt, nàng sớm đã nhìn thấu Vạn Tuế ra tâm tư, nàng chỉ là lừa mình dối người cảm thấy có lẽ lao bắt cũng sẽ có cái kia mệnh, cũng có cái kia tư cách. Không nghĩ tới, liền bởi vì nàng như vậy lừa mình dối người, làm giận tự rơi vào hiện giờ như vậy tiến thoái lưỡng nan nông nỗi. Nàng nếu là có thể khuyên một ít, có lẽ hiện giờ liền không phải là như vậy xấu hổ đi. Ninh ma ma cầm dược thiện đi vào tới, nhìn Lương Phi tái nhợt sắc mặt, nàng này trong lòng không khỏi trầm xuống. Lúc này mới bất quá một ngày thời gian, chủ tử thế nhưng tiểu tụy đến như thế nông nỗi. Châm trước sau một lúc lâu, nàng trấn an nói, chủ tử, ngài liền nghĩ thoáng chút nhi đi. Hiện giờ sự tình đã như vậy, Vạn Tuế gia đối bắt A Ca còn xem như để lại vài phần đường sống, ít nhất không có đương trường bị giam cầm lên. So với đại A Ca, tam A Ca, thái tử điện hạ bọn họ, đã là thực may mắn. Ninh ma ma lời này lại là chút nào đều cấp không được Lương Phi an ủi. Nàng chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng lạnh buốt, nàng phụng dưỡng Khang Hy nhiều năm như vậy, nàng tự biết chính mình xuất thân thi, tiện, thượng không được mặt bàn. Nhưng Khang Hy một câu tân giả kho tiện, nô chi tử, há nhưng vì hoàng thái tử, vẫn là làm nàng cả người đều bị rất lớn đả kích. Có đôi khi, chính mình biết, cùng bị Vạn Tuế ra trước mắt bao người trách cứ, vẫn là không giống nhau. Phụng dưỡng Vạn Tuế ra nhiều năm như vậy, rơi vào kết cục như vậy, này trong cung sợ cũng chỉ có nàng sẽ như vậy xấu hổ đi. Lương Phi thật sâu thở dài một tiếng, nàng thật là quá khó xử. Trừ bỏ tâm lý bị khuất, càng có rất nhiều sợ Vạn Tuế ra một cái hỉ nộ vô thường, đem giận tự cũng giam cầm lên. Ninh ma ma, ngẫm lại ta nhiều năm như vậy phụng dưỡng ở Vạn Tuế ra bên người, thật đúng là như một giấc mộng. Trước đó không lâu Vạn Tuế ra sắc phong ta vì phi vị thời điểm, ta còn lừa mình dối người cảm thấy chính mình bất đồng. Không nghĩ tới, lại vẫn là cái chê cười. Là này hậu cung lớn nhất chê cười. Lương Phi nói lời này thời điểm mang theo vài phần tự dễ ước, bất quá đảo cũng bình tĩnh, tựa hồ sớm đã nhận mệnh. Thấy nàng như vậy, Ninh ma ma cũng có chút cảm khái. Vạn Tuế gia cũng thật là quá vô tình, một câu đem chủ tử mặt trong mặt ngoài đều lộng không có. Lúc này không biết hậu cung những người đó nên như thế nào chọc chủ tử cột sống đâu. Trong cung những cái đó lời đồn đại chính là sát, thương, lực mạnh nhất, ngẫm lại cũng thật là xấu hổ thực. Nguyên tưởng rằng Bát A Ca là cái có phúc phận, nhưng như vậy khả năng tính có lẽ sáng sớm nên bị bóp chết ở nơi chung, nói vậy cũng không cần bị Vạn Tuế ra nghi kỵ. Nay chư vị A Ca chung, lại có mấy cái sạch sẽ đâu. Nhưng Vạn Tuế ra lại dùng như vậy một câu lánh khốc vô tình nói qua lại ứng Bát A Ca, không thể nói không tàn khốc. Sớm chút năm thời điểm, Vạn Tuế ra cũng không phải không có sủng quá nhà mình chủ tử. Lúc ấy nàng cho rằng Vạn Tuế gia vẫn luôn đều không tân chức chủ tử vị phân, là cố kỵ chủ tử xuất thân. Cho nên đương chủ tử bị tân chức vì phi vị lúc sau, Ninh ma ma cảm thấy có lẽ hết thảy đều sẽ là cái tốt bắt đầu. Hiện tại ngẫm lại, chuyện này thiệt tình là bọn họ nghĩ nhiều. Vạn Tuế gia ân sủng, hắn cho hết thảy, này đó có lẽ là thật sự. Nhưng chân chính đề cập đến chữ vị, hắn vẫn là nhất coi trọng xuất thân. Nàng có thể lý giải chủ tử hiện tại không còn cái vui trên đời, hiện tại sợ hãi cùng sợ hãi, Bát A Ca chính là chủ tử duy nhất hài tử, lại muốn khả năng ở Vạn Tuế gia nhất niệm chi gian bị phán tử hình. Như vậy tư vị, dừng ở ai trên người, đều không dễ chịu. Vạn Tuế gia tâm chết như thế chi trọng, đừng nói là nhà mình chủ tử, hiện tại trong cung này đó A Ca lại có cái nào không phải thật cẩn thận đâu. Khu, khu, Lương Phi mới uống một ngụm dược thiện, liền nhịn không được khụ ra tới. Từ khi giận tử có cái kia tâm tư đi tranh đoạt thái tử chi vị lúc sau, nàng này trong lòng cũng có tín niệm. Hiện giờ này tín niệm sụt xuống, nàng thật là không chịu nổi như vậy đả kích. Ninh Mama, đỡ ta đi Bồ Tát trước mặt cầu nguyện đi, ta không giúp được giận tự, cũng chỉ có thể đủ nhặt nhặt Phật mễ, niệm niệm Phật. Ninh Mama vội vàng ngăn cả nói, chủ tử, ngài thân mình đều như vậy, như thế nào có thể lại như vậy lăn lộn chính mình. Nếu là ăn chay niệm Phật hữu dụng nói, kia vì cái gì Tam A Ca cùng Đại A Ca còn vẫn luôn bị giam cầm đâu. Huệ Phi nương nương cùng Vinh Phi nương nương cũng chưa biện pháp, ngài cũng chỉ có thể đủ tính xem này thay đổi. Vẫn là trước dưỡng hảo tự mình thân mình, nói như thế nào Bát A Ca còn có cái ngạch nương ở nếu ngài đi, này trong cung chẳng phải là càng không có dựa. Lương Phi trong ánh mắt liền đỏ, nàng oán hận đâm chính mình vài cái, nước nở nói, ta này không còn dùng được ngạch nương, đều là ta liên lụy giận tự. Nếu không phải ta, giận tự khẳng định không phải là kết cục như vậy. Hắn làm như vậy nhiều nỗ lực, lại bởi vì ta xuất thân đê tiện, đã bị phủ định. Tưởng tượng đến này, ta thật là đau triệt nội tâm. Ta có tội, ta thực xin lỗi hắn A. Lúc này Bát A Ca phủ đệ cũng là một mảnh âm trầm. Tam Phúc Tấn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng ra như vậy nhiễu loạn. Nàng ảo tưởng quá vô số lần chính mình ngồi trên thái tử phi chi vị, chính mình bước lên hoàng hậu bảo tọa. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, thế nhưng sẽ cùng hiện tại giống nhau, thê thê thảm thảm xúc động. Tam Phúc Tấn gắt gao nắm chặt trong tay khăn, như thế nào đều không tin đây là thật sự. Tân giả kho tiện nô chi tử, há nhưng vì hoàng thái tử. Nghĩ vậy câu nói, Tam Phúc Tấn liền cảm thấy ngực một trận hít thở không thông. Thôi ma ma bưng điểm tâm đặt ở nàng trong tầm tay, chủ tử, Bát A Ca từ hôm qua nhi từ trong cung trở về, liền đem chính mình nhốt ở thư phòng, vẫn luôn cũng chưa ra tới. Hôm qua nhi vạn tuế ra không chỉ có răn dạy Bát ra, còn phạt quỷ lâu như vậy. Chủ tử nếu không đi thư phòng nhìn xem Bát ra. Tam Phúc Tấn nghe thôi ma ma lời này, cả người lại căn bản không có bất luận cái gì động tác. Lần đầu tiên nàng như thế trắng ra nhận thức đến, nguyên lai một người xuất thân, thế nhưng sẽ ảnh hưởng hắn sâu vô cùng. Phía trước nàng chưa bao giờ ghét bỏ quá Bát A Ca mẫu ra không hiện, Lương Phi nương nương tân giả kho tiện nô thân phận. Nhưng này một cái chớp mắt, nàng không khỏi tưởng, nếu là lúc trước Hoàng A Mã không có đem nàng chỉ cấp Bát A Ca, mà là chỉ cấp bình thường tông thân quý tộc, sẽ là như thế nào một phen kết cục. Tam Phúc Tấn từ trước đến nay cao ngạo, Khang Hy câu kia tân giả kho tiện nô chi tử há nhưng vì Hoàng Thái tử, này không chỉ có là ở chọc Bát A Ca tâm hoa tử, càng là làm Tam Phúc Tấn trên mặt không ánh sáng. Này chị em dâu chi gian, ngày sau còn như thế nào chỗ? Nàng mặt mũi gì tồn? Thấy Tam Phúc Tấn như vậy, thôi ma ma nào nào, chủ tử, ngài cũng không thể hồ đồ. Lúc này Bát A Ca là khó nhất thời điểm, ngài như thế nào đều đến bồi ra. Ngài chính là Đích Phúc Tấn. Tam Phúc Tấn lại là khanh khách mà cười ra tiếng, thanh âm kia quỷ dị cực kỳ, Đích Phúc Tấn. Ra ở vạn tuế ra trong lòng phân lượng, ta xem như cái gì Phúc Tấn. Mấy năm nay, ngươi cũng không phải không thấy được ra thật cẩn thận, như vậy cẩn thận ở chư vị A Ca chúng còn có thể đủ lại lấy ra một cái tới sao. Không nghĩ tới, lan lộn nhiều như vậy, kết quả là thành cái lớn nhất chê cười. Chi bằng không lan lộn. Thôi ma ma thình thịch một tiếng quỳ dạp xuống đất, chủ tử, này đó Phạm Huy nói cũng không thể nói. Bát A Ca lại như thế nào cũng là này phủ đệ chủ tử. Ngài này cũng quá không lựa lời. Tam Phúc Tấn chỉ là cười, từ khi gả cho ra, ta phải đến cái gì? Ta còn không phải là tưởng ở chị em dâu chi gian có thể đĩnh đến thằng eo. Ta có cái gì sai? Nếu cuối cùng này cũng làm người thất vọng, vì cái gì phải cho ta hy vọng đâu? Nay mộng đẹp làm, liền ta bản thân đều tin. Càn Thanh Cung. Lại quá chút thời gian chính là cuối năm, nghĩ năm nay ra yến, Khang Hy tức khắc cảm thấy mặt mũi vô tồn. Lão đại, Lão Tam Thượng bị giam cầm, Thái tử hiện giờ còn ở Thượng Tứ Viện, Lão Bát lại là như vậy, hắn tuy rằng khống chế bọn họ sở hữu vận mệnh, nhưng này trong lòng lại sao có thể thoải mái. Đến lúc đó đủ loại quan lại triều hạ, hắn mặt mũi thượng như thế nào quải được. Lương Chính Công, mang Hoàng Tích tới bồi chấm dùng bữa đi. Mấy ngày gần đây, Khang Hy ra không biết là làm sao vậy, luôn thích mang theo Hoàng Tích cùng nhau dùng bữa. Nhìn kia ánh mắt thuần tịnh hài tử, Khang Hy trong lòng cũng không khỏi dâng lên một mảnh mềm mại. Tôn Nhi cấp hoàng gia ra thỉnh an. Ngồi xong lúc sau, tổ tôn hai liền bắt đầu dùng bữa. Thấy hắn cùng giận nhưng rất là tương tự khuôn mặt, Khang Hy cũng nói không chừng chính mình là cái gì tâm tình. Hoàng Tích, mấy ngày nay ngốc tại thượng thư phòng buồn đi, hoàng gia gia mang ngươi đi sướng xuân viên trụ chút thời gian, thế nào? Khang Hy khó được từ ái, hoàng tích đương nhiên cũng không có khả năng sợ hãi rụt rè, quét hắn hứng thú. Hảo A, hoàng gia gia. Chỉ là nếu là việc học rơi xuống, sư phó có thể hay không không vui A. Khang Hy nghe này non nớt nói, ha ha nở nụ cười. Hắn sùng nịch sờ sờ hoàng tích đầu, nói, kia liền từ hoàng gia gia tự mình dạy dỗ ngươi, như thế nào? Khang Hy nói đi là đi, hôm sau sáng sớm liền mang theo hoàng tích hướng sướng xuân viên đi. Trong lúc nhất thời, Tử Cấm Thành lại có một ít lời đồn đãi. Nhìn vạn thuế ra đối hoàng tích ra ca sùng ái, này, này nên không phải là có khác cái gì tâm tư đi. Lý Thanh Hạm cũng nhịn không được có chút cho dạ, nhưng nhìn giận nhưng thần sắc như thường bộ dáng, nàng lại cảm thấy có lẽ là chính mình nghĩ nhiều. Hoàng tích thông minh lanh lợi, Khang Hy hiện giờ lại là người cô đơn, nhiều sủng hoàng tích một ít, cũng là có thể lý giải. Lý Thanh Hạm kiệt lực an ủi chính mình, nhưng lại ở nghe nói thượng tứ viện hai cái cung nhân ở kia khua môi múa mép nói cái gì vạn tuế ra khả năng lập hoàng tích vì hoàng thái tôn lúc sau, nàng không bao giờ có thể lừa mình dối người. Thấy Lý Thanh Hạm khó lòng giải thích bực bội cùng bất an, giận nhưng nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, hảo, đừng nghĩ những cái đó có không. Hoàng tích như vậy tiểu nhân một cái hài tử, ra còn không đến mức tại đây sự kiện thượng khó xử chính mình. Lý Thanh Hạm chơi hắn ngón tay, bất an nói, ra thật sự không tức giận sao. Những cái đó lời đồn đại thật là, quá bụng dạ khó lường. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Thanh Hạm cũng chỉ có thể đủ nghĩ đến bụng dạ khó lường cái này từ. Khang Hy tuổi tác tiệm lão, hắn rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý đâu. Tưởng tượng đến này, Lý Thanh Hạm liền ngực, khẩu dầu dĩ. Hoàng A Mã hiện tại bất quá là cảm thấy cô độc thôi. Ngươi yên tâm, Hoàng Tích là ta nhi tử, mặc kệ là ai, ta đều sẽ không làm hắn đem Hoàng Tích coi như quân cờ. Hoàng Tích còn như vậy tiểu, căn bản thừa nhận không được này đó. Khang Hy mới ở sướng Xuân Viên ở không mấy ngày, trong cung liền truyền ra tin tức, nói là Đồng Quý Phi không được. Khang Hy vội vàng chạy trở về, Đồng Quý Phi đã ở hấp hối hết sức, thậm chí có chút không rõ ràng lắm. Kiến giải thượng quỳ đầy đất nô tài, Khang Hy nổi giận đùng đùng nói, không phải nói còn có 1-2 năm thời gian sao. Như thế nào như vậy đột nhiên? Kha ma ma thật cẩn thận nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, đột nhiên xông lên trước từ tay háo chung lấy ra một phong mật tin, chính đi lên, vạn tuế ra, nô tỳ không dám có bất luận cái gì lừa gạt, đây là chủ tử trước khi đi giao cho nô tỳ. Nói là làm nô tỳ cần phải giao cho vạn tuế ra trong tay. Khang Hy nhìn Đồng Quý Phi liếc mắt một cái, duỗi tay lấy qua kia giấy viết thư, xé mở. Tin thượng mỗi một chữ đều làm Khang Hy có một cổ giết người xúc động. Vinh Phi, hảo, thực hảo, ngươi dám. Đêm đó Đồng Quý Phi liền đi, mà cùng thời gian, Vinh Phi bị đánh vào lãnh cung. Vinh Phi thế nhưng là Càn Thanh cung thích khách phía sau màn làm chủ giả, nay tin tức vừa ra, tiền triều hậu cung một mảnh ồ lên. Đã nhiều ngày nhìn vạn tuế ra đối hoàng tích ra ca sủng ái, trong triều đã có không ít đại thần hoài nghi vạn tuế ra có phục lập thái tử tâm tư. Hiện giờ, mọi người đều có một loại dự cảm, sợ là ít ngày nữa lúc sau, thái tử liền sẽ trở về Dục Khánh Cung. Càn Thanh Cung, vạn tuế ra, nô tài đỡ ngài đi nghỉ ngơi đi. Cũng không thể đủ nói là bị kích thích, rốt cuộc Khang Hy cũng không phải ngốc tử. Nhiều năm như vậy hoàng đế, hắn tuy rằng không hạ lệnh tra rõ thích khách một chuyện, khá vậy biết khẳng định là có người động tay chân. Hắn chỉ là không nghĩ tới sẽ là Vinh Phi. Vinh Phi ở trong lòng hắn nhưng vẫn luôn là giữ khuôn phép, thời trẻ liền phụng dưỡng ở hắn bên cạnh người. Lấy hai viên đan, dựa tới. Khang Hy xoa xoa ngạch, trầm giọng nói. Lương Chín Công nhíu nhíu mày, vạn tuế ra, ngài mấy ngày nay ăn đan, dựa có chút quá thường xuyên. Nếu không nô tài đi lấy chút điểm tâm lại đây. Thục Liêu mới nói xong, Khang Hy liền lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lương Chín Công nào dám nói thêm cái gì, nhưng hắn phụng dưỡng Khang Hy nhiều năm như vậy, lại là nhất rõ ràng Khang Hy hiện tại thân mình. Vạn thuế ra từ khi dùng này đan dược lúc sau, vừa mới bắt đầu thật là cả người tinh thần không ít, nhưng cẩn thận quan sát, lại là miệng cọp gan thỏ. Thân mình đã sớm bị đảo giống. Chỉ chốc lát sau, Lương Chín Công liền đem đan, dược trình đi lên. Tối tăm ánh đèn hạ, Khang Hy cầm đan, dược tay ẩn ẩn có chút phát run, cũng không biết là từ khi nào bắt đầu, liền như vậy không tự chủ được run rẩy. Khang Hy đương nhiên cũng ý thức được chính mình dị thường, nay đây thần sắc lại trở nên tối tăm rất nhiều. Lương Chính Công, ngươi nói trên đời này thật sự có trường sinh bất lão chi dược sao? Lương Chính Công buông xuống đầu, sau một lúc lâu không nói chuyện. Thật lâu sau lúc sau, Khang Hy thở dài trong lòng một tiếng, chấm già rồi, trung quy vẫn là già rồi. Lương Chính Công nghe được trong lòng một lộn bộ. Thừa Can Cung, Kha Ma Ma cấp Đồng Quý Phi thu thập dung nhan người chết, nhịn không được nước nở nói, chủ tử, ngài cũng quá hủy khuất chính mình. Vì đồng giai thị nhất tộc, thế nhưng lấy chính mình mệnh nói giỡn. Ngài như thế nào liền như vậy cố chấp, ngu như vậy đâu. Ngài thật vất vả ngao đến cái này vị trí thượng, thật sự là không nên a. Chương 152 Phục Lập Thái Tử. Dục Khánh Cung. Triệu giai thị hơi hơi ngây ra, Tử Cấm Thành phát sinh biến cố, nàng đã làm vô số loại giả thiết, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, thế nhưng sẽ có như vậy một ngày. Vinh Phi bị biếm Lanh Cung, này hết thể có phải hay không ý nghĩa Thái Tử Điện Hạ có phục lập khả năng. Lẽ ra Triệu giai thị nên là vui sướng, nhưng giờ phút này, nàng lại thật thật tại tại cảm thấy trong lòng thấp phòng thực. Nay từ khi ra bị giam cầm ở Thượng Tứ Viện lúc sau, nàng chính là một lần đều không có đi thăm quá. Thậm chí là, liền chiếu cố đều không có chiếu cố quá. Càng không cần phải nói bụng dạ khó lường đem Thái Tử Điện Hạ sủng ái nhất Lý Giai Thị cấp lộng tới Thượng Tứ Viện chịu khổ. Triệu Giai Thị trong lòng một trận hối ý, chính mình như thế nào liền làm như vậy đâu. Tự cho là thông minh rơi vào hiện giờ như vậy xấu hổ. Nghĩ vậy, Triệu Giai Thị vành mắt liền đỏ. Nàng đem tầm mắt chuyển qua Khương Ma Ma trên người, thấp thỏm mở miệng nói, Ma Ma, ngươi nói ra sẽ không oán hận ta đi. Ta làm như vậy, tuy rằng có chính mình tiểu tâm tư, nhưng cũng là vì này Dục Khánh Cung từ trên xuống dưới người, không phải sao. Thái tử ra sẽ thông cảm đi. Triệu Giai Thị đến bây giờ vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định, muốn vì chính mình biện giải, vì chính mình giải vây. Nhưng những lời này ai sẽ tin, nàng làm những việc này đều có thâm ý, thái tử ra lại không phải ngốc tử, như thế nào nhìn không ra tới. Nàng bãi đích phúc tấn thân phận thí áp cấp Lý Giai Thị, vì làm mấy cái hài tử trở thành nàng trong tay lợi thế, còn hạ độc tưởng độc chết Lý Giai Thị, này đó, nhưng đều là nàng thân thủ làm. Nhưng khi đó nàng băn khoăn thật mạnh, làm này đó bất quá là vì cho chính mình lưu điều đường lui thôi, chẳng lẽ này cũng có sai sao? Đối với bị giam cầm, cả đời vây ở Thượng Tứ Viện, nàng có sợ hãi, này chẳng lẽ là sai sao? Mama, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ đâu? Triệu Giai Thị nhịn không được lại tự mình lẩm bẩm. Khương Mama làm Triệu Giai Thị tâm phúc, giờ phút này cũng lưỡng lự. Nhà mình chủ tử tại đây sự kiện thượng phản ứng, thật là quá làm người thất vọng buồn lòng, quá làm người thất vọng rồi. Kỳ thật nhà mình chủ tử là có tuyển, lựa chọn đi Thượng Tứ Viện phụng dưỡng Thái Tử Điện bên, lấy ra một cái vợ cả hiền lương tới. Nhưng trên thực tế lại làm cho bọn họ xấu hổ thực. Nhưng những lời này nàng không thể đủ minh cùng Triệu Giai Thị nói, kỳ thật này đó Triệu Giai Thị cũng biết, chỉ là không muốn trắng ra nói ra thôi. Chữ vị chi tranh, lúc ấy Dục Khánh Cung đều loạn thành một đống, chủ tử cũng là bất đắc di cử chỉ thôi. Chủ tử, vì nay chi kế cũng chỉ có thể đủ hảo hảo đem Dục Thanh Cung chỉnh đốn hảo. Ở Thái Tử Điện Hạ trở về thời điểm, nếu là nhìn đến Dục Khánh Cung mỗi người đều tinh thần tràn đầy, trật tự danh mạch, này lại làm sao không phải chủ tử công lao đâu. Còn có hoàng tích bọn họ mấy cái, chủ tử An Xuyên đều quan tâm, đây cũng là hết mẹ cả chức trách. Đến nỗi ngài đắc tội Lý Giai Thị, này căn bản không cần sợ. Lúc ấy, không chỉ là ngài một người tán đồng nàng đi Thượng Tứ Viện, đây chính là hậu viện tất cả mọi người đồng ý huống chi kia Lý Giai Thị không cũng không ra cái gì ngoài ý muốn sao. Chủ tử nên như thế nào liền như thế nào, thiết không thể chính mình trước luôn cuống, thiếu kiên nhẫn. Triệu Giai Thị đương nhiên minh bạch nơi này liên lụy lợi hại quan hệ, hảo sau một lúc lâu lúc sau nàng mới miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười tới, ma ma nói rất đúng, ta không thể đủ trước rối loạn đầu trận tuyến. Nếu là thái tử ra phục lập, kia mặc kệ là vì cái gì, tuyệt đối không có khả năng triệu ta động thủ. Rốt cuộc mấy ngày nay nhân tâm hoảng sợ đã đủ rồi. Ta chỉ cần hảo hảo làm một cái vợ cả, làm thái tử phi, ta đây vẫn là có cơ hội. Thái tử ra đối lòng ta sinh không mừng ta cũng cố không được như vậy nhiều, chỉ cần có thể ổn ngồi cái này vị trí, mặt khác lúc sau lại suy xét. Nàng chú định là đến không được thái tử ra sủng, như vậy, cũng chỉ có thể đủ cưỡng bách chính mình định eo, tới ứng đối hết thảy. Trong cung biến hóa làm thượng tứ viện phụng dưỡng người cũng lấy ra một ít hướng gió. Nay không, mấy ngày nay ăn ngon hảo uống đều hướng đưa tới. Thậm chí là có người vì lấy lòng thái tử ra, còn bản thân xuất tiền túi. Có chút người vắt hết óc nghĩ chính mình trong khoảng thời gian này hay không có bất kính chỗ, thật đúng là vì cấp chết bọn họ. Ngay cả Cẩm Tú cùng Dâm Bụt hai người, đều hướng Lý Thanh Hạm nơi này thấu, tưởng ở thái tử ra trước mặt nhiều soát soát tồn tại cảm. Lý Thanh Hạm kỳ thật cũng không hồ đồ, làm lịch sử tiên tri giả, nàng biết, thái tử sớm hay muộn sẽ bị phục lập. Nhưng trong khoảng thời gian này bồi thái tử ra, nàng vẫn là có thể nghiền ngẫm ra một ít gì đó. Đó chính là, thái tử ra chờ không kịp ngồi trên cái kia vị trí. Đã sớm âm thầm như hoa hết thảy. Hắn không có khả năng cùng trong lịch sử thái tử điện hạ giống nhau, lưỡng phế lưỡng lập, cuối cùng buồn bực mà chết. Hôm nay chạm vạng thời điểm, Càn Thanh cung rốt cuộc là truyền đến Khang Hy phục lập thái tử ý chỉ. Tiếp thái tử hồi dục Khánh cung xe ngựa, cũng ở bên ngoài chờ. Nô tài cấp thái tử điện hạ thỉnh an, Vạn Tuế gia mới vừa nói, trong chốc lát làm thái tử điện hạ đi Càn Thanh cung cùng dùng nữa. Người nói chuyện là Lương Chính Công, hắn ở Tử Cấm thành ngây người nhiều năm như vậy, nhìn như vậy nhiều phập phập phồng phồng, giờ phút này hắn kỳ thật đã là phát giác một ít đồ vật tới. Thái tử phục lập, Vạn Tuế gia thân mình lại đã là bị đào rỗng, mắt nhìn hôm nay, thật là muốn thay đổi. Vất vả Lương Công Công đi một chuyến, không biết Hoàng A Mã gần nhất thân mình tốt không? Giận nhưng khỏe miệng hơi hơi câu lấy một nụ cười, chậm rãi nói. Lương Chính Công đúng sự thật bẩm báo, Vạn Tuế gia gần đây càng thêm thường xuyên dùng đan, dược. Nô tài từng khuyên quá vài lần, lại chọc Vạn Tuế gia tức giận. Giận nhưng mày nhăn lại, không nói gì. Duyên Hy Cung. Huệ Phi run run xuống tay, nói, Mama, Vạn Tuế gia như thế nào đều phục lập thái tử, ngươi nói. Dận đề cũng nên bị thả ra đi. Dận đề kia hài tử kỳ thật bất quá chính là lô mãng một ít, đánh vào họng súng thượng, Vạn Tuế gia nên là biết đến. Dư ma ma nhỏ giọng nói, nghe nói hôm qua nhi phụng dưỡng Vạn Tuế gia hai cái đáp ứng bị đường trưởng kéo ra ngoài đánh chết, chủ tử, này thật đúng là dẫn người mơ màng đâu. Vạn Tuế gia tuy rằng hỉ nộ vô thường, khá vậy chưa bao giờ như vậy quá. Huệ Phi nhìn dư ma ma liếc mắt một cái, trong lòng đột nhiên một lộ bộ. Vạn Tuế gia mấy ngày nay vẫn luôn dùng đan, dược, lại chút nào đều không bận tâm chính mình thân mình, ngày ngày đều lâm hạnh chữ tú cùng những người đó. Này thật tốt thân mình cũng sợ là bị đảo giống. Huống chi, vẫn là dựa vào đan, dược cường chống đâu. Như vậy phỏng đoán đem dư ma ma cũng hoảng sợ, nếu thật là nói như vậy, kêu ít ngày nữa lúc sau, này tử cấm thành chính là muốn đổi chủ nhân. Đến lúc đó, đại A ca tình cảnh chính là càng không ổn. Chuyện này dư ma ma minh bạch, Huệ Phi trong lòng cũng lại rõ ràng bất quá. Dựa vào Vạn Tuế gia thân mình, kéo là kéo không được bao lâu, thái tử gia kế thừa đại thống, đến lúc đó làm nhiều năm như vậy cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đại A ca, chẳng phải là nguy hiểm. Nhưng Huệ Phi hiện tại cũng không kế khả thi. Nàng cũng chỉ có ngóng trông Vạn Tuế gia ở lâm trung phía trước có thể nhớ tới giận đề, có thể vì hắn chỉ một cái đường sống. Dư ma ma thấy chủ tử sầu lo bộ dáng, trấn an nói, đại A ca lại như thế nào tao thái tử ra ghét bỏ, kia cũng không có bị chư vị đại thần nghị chữ bát A ca trướng mắt, không phải. Chủ tử không ngại hướng chỗ tốt suy nghĩ một chút. Vạn Thuế gia chính là nhất coi trọng huynh hữu đệ cùng, nếu là thái tử điện hạ vừa lên đài liền đại khai sát giới, này không phải bị người phê bình sao. Huệ Phi gật gật đầu, nghĩ hiện giờ bị nhốt ở lãnh cung Vinh Phi, nhìn lại chính mình. Nàng cảm thấy chính mình vẫn là có vài phần hy vọng. Nàng không nói chuyện nữa, chuyển trong tay Phật Châu, nhắm hai mắt lại. Càn Thanh Cung. Khang Hy dựa vào trên gối dựa, chuyển trên tay Bạch Ngọc Nhẫn ban chỉ, ai đều nhìn không ra hắn giờ phút này hỉ nộ tới. Nhi thần cung thỉnh Hoàng A Mã Thánh An. Giận nhưng thanh âm đột nhiên đánh vỡ trong điện yên lặng, Khang Hy chậm rãi mở to mắt, tầm mắt nhìn từ trên xuống dưới giận nhưng, theo sau, hắn thở dài một tiếng, mấy ngày này, nhìn tiểu tụy không ít. Giận nhưng quỳ gối nơi đó, trong cổ họng như là có cái gì lấp kín dường như, cái gì đều nói không nên lời. Khang Hy thấy thế, cũng không khỏi đỏ đôi mắt. Hắn chư vị hoàng tử chung, có lẽ cũng chỉ có thái tử có thể làm hắn vừa lòng. Phía trước không đối lập hắn không biết, chỉ nghĩ có thể như hắn mong muốn, hết thảy đều khống chế ở hắn trong tay. Hiện tại quay đầu lại nhìn xem, thái tử chung quy là thái tử. Là hắn thân thủ dạy dỗ lớn lên, lại là con vợ cả. Hắn thật sự không cần thiết đem hắn bước đến tuyệt cảnh. Nghĩ vậy đoạn thời gian phát sinh hết thảy, Khang Hy nhịn không được hò khan hai tiếng. Hoàng A Mã, ngài thân mình ôm bệnh nhẹ, như thế nào không thỉnh ngự y y tới đâu. Khang Hy vẫy vây tay, ý bảo hắn ngồi ở chính mình bên người. Chấm thân mình chấm chính mình rõ ràng, tới, bồi chấm dùng bữa đi, hảo chút thời gian cũng không cùng nhau dùng bữa. Nói, Khang Hy dừng một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, lại nói, mấy ngày nay chấm nhưng thật ra nhường một chút Hoàng Tích bồi chấm dùng bữa. Nhìn ra được tới, Hoàng Tích là cái hảo hài tử. Cùng ngươi giống nhau, thông minh, hiểu chuyện, lại không mất lanh lợi. Giận nhưng lặng im không nói gì, hắn nhìn ra được tới, trọng điểm còn ở phía sau. Quả nhiên, Khang Hy nhìn hắn một cái, lại nói, nhưng đích thứ trùng quy có khác. Hoàng Tích, Hoàng Dục bọn họ mấy cái ngươi nên trong lòng hiểu rõ. Triệu Giai Thị ngươi nếu là không thích, chấm có thể làm cái này trụ, cho ngươi một lần nữa tuyển cái thái tử phi. Tả hữu Triệu Giai Thị chưa bao giờ chính thức sắc phong quá. Nói xong câu đó lời này, Khang Hy đột nhiên lại đột nhiên một trận ho khan, Lương Chính Công, chuyển thái y đi tới. Khang Hy bắt lấy Giận Nhưng tay, lắc đầu nói, thôi, ngươi đi về trước đi. Nơi này có Lương Chính Công phụng dưỡng là được. Giận Nhưng biết Khang Hy không nghĩ chính mình nhìn đến hắn như thế suy nhược bộ dáng, cũng chỉ có xoay người rời đi. Thật dài cung trên đường, nhìn Càn Thanh Cung kia chính đại quang minh bảng hiệu, Giận Nhưng biết chính mình trong máu sớm đã có một loại xuẩn, dục, động. Bất quá bao lâu, hắn liền sẽ trở thành cái này tử cấm thành chân chính chủ nhân. Nhưng lão đại, lão bắt bọn họ hai cái, hắn như thế nào có thể không kiêng kỵ. Dương Chi Sơn há dung người khác ngủ ngáy, bất luận cái gì một cái đế vương, đều sẽ không có như vậy khoan dung. Thanh giả vì vương người thua làm giặc, nếu là hôm nay đứng ở chỗ này chính là lão đại, lão bác, hắn nhưng không cho rằng bọn họ sẽ thủ hạ lưu tình. Bản thượng thịt cá nhưng không dễ chịu, may mắn chính là, hắn không phải đợi làm thịt cái kia. Chúc quân điện. A Mã, nữ nhi muốn chết ngài. Ngọc Lục đại nhưng không có hoàng dục bọn họ cố kỵ, thấy Giận Nhưng một hồi tới, liền nhào lên đi gắt gao ôm hắn. Giận Nhưng duỗi tay nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, hảo, không khóc, không khóc. A Mã không bao giờ sẽ rời đi. Ngọc Lục đại lại vẫn cứ gắt gao ôm hắn, không muốn buông tay. Xem hắn như vậy, vài người khác cũng không khỏi đỏ đôi mắt, nhìn trước mắt này mấy cái nhi tử, nghĩ lại hôm nay Cản Thành Cung Khang Hy cùng hắn nói những lời này đó, Giận Nhưng trong lòng tức khắc trở nên rất là phức tạp. Người một nhà dùng một khối dùng bữa tối lúc sau, Lý Thanh Hạm liền tống cổ mấy cái hải tử đi trở về. Ra, Tiền Thị cùng Kỳ Thị Thái Tử Phi đã dàn xếp hảo, Tiền Thị tùy Lâm Thị ở tại Ngọc Xanh Điện, Kỳ Thị tùy Phạm Giai Thị ở tại Nguyên Cùng Điện. Lý Thanh Hạm theo như lời Tiền Thị đó là Cẩm Tú, Kỳ Thị còn lại là Dâm Bụt. Giận Nhưng rõ ràng chút nào đều không quan tâm này hai người, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, Thái Tử Phi nương nương, nàng là cái gì Thái Tử Phi nương nương. Lý Thanh Hạm duỗi tay bắt lấy hắn tay, không nói gì. Đối với Triệu Giai Thị, Lý Thanh Hạm đương nhiên cũng hận, nhưng Thái Tử gia vừa mới bị phục lập, lúc này Dục Khánh Cung vẫn là thiếu sinh sự nhi hảo. Thấy Lý Thanh Hạm này thân sắc, Giận Nhưng nhéo nhéo nàng gương mặt, nói, mấy ngày nay cũng làm ngươi chịu khổ, ngươi đối ra dụng tâm, ra nhất định sẽ ghi tạc trong lòng. Lý Thanh Hạm ôm ở trong lòng ngực hắn, ta hiện tại chỉ ngóng trông trong bụng hài tử có thể bình an sinh ra, Thái Tử gia có thể hảo hảo. Mặt khác, ta có thể không đi so đo. Chương 153 Khang Hy băng hà. Triệu Giai Thị thành kính quỳ gối Bồ Tát trước mặt, lại không biết chính mình rốt cuộc nên cầu cái gì. Thái tử điện hạ từ khi phục lập lúc sau, chưa bao giờ đã tới nàng này chính viện, tựa hồ nàng này đích phúc tấn, căn bản không tồn tại dường như. Nàng biết chính mình nếu là không làm điểm nhi cái gì, ngày sau khẳng định càng thêm không cơ hội bẻ hồi một ván. Nàng khẩn trương đã nhiều ngày không buồn ăn uống, cần phải như thế nào mới có thể đủ đứng vững gốc chân, thuận lợi ngồi trên hoàng hậu chi vị, này thật đúng là quá gian nan. Triệu Giai Thị cầm trong tay Phật Châu, ngón tay run rẩy thiếu chút nữa đem Phật Châu đều cấp rơi trên mặt đất. Bên cạnh Khương Ma Ma thấy nàng bộ dáng này, duỗi tay muốn đỡ nàng lên, chủ tử, ngài này sáng sớm liền quỳ gối nơi này, lại quỳ xuống đi, thân mình nhưng không chịu nổi. Ngài tâm ý, Bồ Tát khẳng định là nghe được. Nô tỳ đỡ ngài trước ngồi trong chốc lát, ngày sau sự tình, chủ tử đã chậm cân nhắc. Nhìn trước mắt Khương Ma Ma, Triệu Giai Thị cảm giác rất là hoảng hốt. Dừng một chút lúc sau, nàng chậm rãi nói, không sai biệt lắm cuối tháng, Lý Giai Thị cũng nên sinh đi. Khương ma ma thần sắc phức tạp nhìn nhà mình chủ tử, gật gật đầu. Triệu Giai Thị biết lần này Thái tử Điện Hạ có thể phục lập, kia đi theo Thái tử Điện Hạ ở Thượng Tứ Viện chịu khổ Lý Giai Thị, tuyệt đối ở Thái tử Điện Hạ trong lòng phân lượng muốn so với ngày xưa càng sâu. Bởi vậy, mặc dù là nàng cái này làm đích phúc tấn, đối với Lý Giai Thị, cũng khó tránh khỏi sẽ có chút trở dạng. Như vậy nhận chi làm Triệu Giai Thị có chút thấp hỏng, nàng tuổi còn trẻ, là không nghĩ rơi vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể đủ từ Lý Giai đúng vậy trên người vào tay. Lý Giai Thị gia tộc cũng không hiền hách, tuy rằng thực sủng, lại cùng Thái tử Điện Hạ cộng hoàn nạn, nhưng dựa vào nàng dưới gối kia mấy cái hài tử, vẫn là con vợ lẽ, chờ Thái tử Điện Hạ vinh đăng đại điển lúc sau, muốn như thế nào an bài nàng. Nàng hẳn là cũng thực nóng nổi đi. Lại đại ân sủng kia chính là không thắng nổi hiển hách gia tộc cùng đế vương cố kỵ, mà nàng, có thể cùng nàng ngồi xuống hảo hảo tán gẫu một chút. Nếu là nàng có thể trợ nàng nhập chủ trung cung, kia nàng trong tay có trung cung tiên biểu, nàng khẳng định cũng sẽ báo chi lấy lý. Lý Giai Thị nếu là thông minh nói, nàng nên thật thật tại tại minh bạch, có một số việc, kỳ thật đối hai bên đều là có chỗ lợi. Như vậy nghĩ, Triệu Giai Thị đối với Khương Ma Ma nói, này từ khi Lý Muội Muội từ Thượng Tứ Viện trở về, ta còn chưa có đi nhìn xem Lý Muội Muội đâu. Khương Ma Ma, tới, đỡ ta đi chúc quân điện đi một chút. Khương Ma Ma do dự mà không núp đích, này, chủ tử thế nhưng chủ động đi tìm Lý Giai Thị, đây chính là phá lệ lần đầu đâu. Khương Ma Ma trong lòng ý niệm bay nhanh chuyển động, tuy rằng nàng không biết làm như vậy rốt cuộc thỏa đáng không thỏa đáng, nhưng nhìn trước mắt này tình thế, nàng cũng tìm không thấy càng tốt biện pháp. Khương Ma Ma động tác nhanh nhẹn, vội vàng giúp Triệu Giai Thị giả dạng thỏa đáng, liền hướng chúc quân điện đi. Bên này, đã nhiều ngày Thái tử ra đối Triệu Giai Thị thái độ, nàng cũng có điều nghe thấy. Cho nên, đối với Triệu Giai Thị không thỉnh tự đến, nàng trong lòng nhiều ít cũng hiểu rõ. Các ngươi đều đi xuống đi, ta cùng Phúc Tấn có chuyện nói. Ngọc Châu do dự nhìn Lý Thanh Hạm liếc mắt một cái, Lý Thanh Hạm đối nàng gật gật đầu, nàng lúc này mới lui ra ngoài. Triệu Giai Thị ngồi ở ghế trên, cười nhạt cầm lấy bên cạnh người chén trà nhẹ nhàng nhấp một cái miệng nhỏ. Trước mắt Lý Giai Thị thật là làm nàng kinh ngạc thực, này Thượng Tứ Viện ăn như vậy nhiều khổ, thế nhưng chút nào không thấy tiểu tụy cùng già cả. Này nếu là đổi làm người khác, trở về khẳng định thay đổi một người dường như. Cũng không biết vì cái gì, nhìn như vậy Lý Thanh Hạm, nàng nói không nên lời có chút quỷ dị cảm giác. Nhưng nàng cũng chỉ có thể đủ tạm thời đem này quỷ dị cảm giác gáp xuống đi, nàng còn có chính sự muốn nói đâu. Lý Muội Muội là người thông minh, hôm nay ta lại đây, kỳ thật là có việc cùng Lý Muội Muội thương lượng. Triệu Giai Thị tuy rằng mặt mang ý cười, nhưng dừng ở Lý Thanh Hạm trong thai, lời này lại không thế nào khách khí đâu. Chỉ là, nàng vẫn chưa có bất luận cái gì phẫn nộ, nhưng thật ra nhìn nàng một cái, ý bảo nàng nói tiếp. Triệu Giai Thị cũng không có gì cất giấu, nàng biết rõ chuyện này chỉ có thể đủ làm do nói, cái gì mặt mũi công phu, ở ngay lúc này, căn bản không cần. Muội muội nghĩ đến cũng là biết đến, Hoàng A Mã gần chút thời gian thân mình càng thêm không hảo, lúc này phục lập Thái tử Điện Hạ, ý nghĩa cái gì, dựa vào muội muội thông minh, nên là có thể suy đoán ra một ít. Muội muội tướng mạo cùng tính tình, tại đây hậu viện là nhất đẳng nhất. Nhưng muội muội nghĩ tới, chờ Thái tử Điện Hạ vinh đăng đại điển lúc sau, sẽ đem muội muội đặt ở cái nào vị trí thượng sao? Muội muội dưới trướng có 3 cái A ca, này thật là loại phúc phận. Nhưng dù sao cũng là con vợ lẽ, Thái tử Điện Hạ bước lên cái kia vị trí lúc sau, này tâm tư chẳng lẽ chút nào đều sẽ không có biến hóa. Này đó, muội muội nghĩ tới không có. Tiền triều những cái đó đại thần chú trọng đích thứ khác biệt, nếu là đến lúc đó Thái tử Điện Hạ cũng như vậy tưởng, kia muội muội này tình cảnh đã có thể xấu hổ. Lại nói, muội muội mẫu gia không hiện, cũng không thể đủ cấp muội muội quá nhiều duy trì. Chuyện này, đã có thể tiến thoái lưỡng nan. Lý Thanh Hạm cười nhạt nhìn nàng, trong lòng lại không khỏi bật cười. Nay Triệu Giai Thị thiệt tình là cùng đường đi, mới có thể nghĩ đến này biện pháp. Thấy Lý Thanh Hạm khỏe miệng mang theo ý cười lại vẫn là như vậy bất động thanh sắc, Triệu Giai Thị nhất thời cũng có chút nóng nổi, muội muội vào cung lâu như vậy, nghĩ đến trong cung này đó mưa mưa gió gió cũng gặp qua không ít. Muội muội liền như vậy chắc chắn, ngươi sẽ là Thái tử Điện Hạ trong lòng duy nhất người. Nhìn xem hiện giờ hậu cung có bao nhiêu phi tần, này phía trước phía sau lại có bao nhiêu chuyện xưa. Muội muội thật sự cảm thấy chính mình trước sau như một có thể thảo được thái tử điện hạ niềm vui. Nói, Triệu Giai Thị nhíu nhíu mày, ta cũng không gạt ngươi, nếu là muội muội có thể thay ta ở thái tử điện hạ trước mặt nói tốt vài câu, có thể làm ta thuận lợi nhập chủ trung cung, kia ngày sau, ta khẳng định sẽ không bạc đãi muội muội. Lý Thanh Hạm nghe vậy, rốt cuộc nhịn không được thấp giọng bật cười, Phúc Tấn lời này nói như thế nào đâu, thật là có chút đạo lý. Chỉ là, Phúc Tấn sợ là nỗ lực sai phương hướng rồi đi, ta chỉ là kẻ hèn một cái chắc Phúc Tấn, liền như mới vừa rồi Phúc Tấn theo như lời, thái tử gia đối ta sủng ái có thêm, đây là một chuyện, nhưng mặt khác, kia đó là một chuyện khác. Hùng chi là quan hệ chung cùng một chuyện. Muốn ta nói à, Phúc Tấn cùng với cùng ta nói này đó, không bằng nhiều ở thái tử điện thượng thân thượng sứ dùng sức. Lý Thanh Hạm những lời này dừng ở Triệu Giai Thị trong thai, đương nhiên là tràn đầy đều là châm chọc ý vị. Nàng chẳng lẽ không biết thái tử điện hạ hiện tại căn bản không muốn thấy nàng, nàng tuyệt đối là cố ý nói lời này cho nàng trong lòng ngột ngạt. Triệu Giai Thị nhấp môi, trong lòng một trận ảo não. Này Lý Giai Thị cũng quá không biết điều, nàng đều như thế, nàng thế nhưng chút nào không dao động. Thật là cái ngu xuẩn, thật cho rằng dựa vào thái tử điện hạ sủng, là có thể đủ có được hết thảy, nằm mơ đi. Triệu Giai Thị căm giận rời đi Trúc Quân Điện, làm như một giây đồng hồ cũng không muốn dừng lại. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, Lý Thanh Hạm cười đối Ngọc Châu nói, ngươi đoán xem, kế tiếp Triệu Giai Thị sẽ như thế nào làm đâu. Nói thật ra, ta nhưng thật ra tương đối thói quen ương ngạnh cao ngạo một ít Triệu Giai Thị, mới vừa rồi nàng, cũng quá hoảng loạn vô thố. Ngọc Châu mỉm cười nói gật đầu, Triệu Giai Thị hiện tại tưởng vẫn hồi, đáng tiếc đã muộn. Người như vậy thái tử điện hạ là choáng váng mới có thể làm nàng nhập chủ trung cung. Này thật đúng là thông minh phản bị thông minh lầm. Lúc trước nếu có thể đủ lấy ra đích Phúc Tấn Hiền Lương làm bạn thái tử điện biên, cũng không đến mức rơi vào như vậy kết cục. Cho nên nói a, lúc này nàng lòng tràn đầy hụt hẫng, cũng là tự tìm. Nhật tử như vậy từng ngày qua đi, 10 ngày sau một cái ban đêm, Càn Thành cung truyền đến ý chỉ, tuyên chư vị A Ca vào cung yết kiến. Nay thật cũng không phải cái gì kỳ quái chuyện này, nhưng liền bị giam cầm đại A Ca cùng tam A Ca cũng đều bị thỉnh vào cung, này thật đúng là ý vị thâm trường A. Càn Thành cung ngoại, chư vị A Ca kính cẩn nghe theo quỳ trên mặt đất, đại A Ca tâm tư thật sự phức tạp cực kỳ. Phía trước hắn tuy rằng được đến quá Huệ Phi cho hắn truyền tin tức, nói Khang Hy thân mình không được tốt, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, thế nhưng sẽ nhanh như vậy. Thái tử bị phục lập, Hoàng A Mã nếu thật sự có bất chấp gì, kia hắn, thật đúng là. Làm hắn đối giận nhưng túi đầu xưng thần, làm hắn đôi hắn kính cẩn nghe theo, này cùng giết hắn có cái gì hai dạng. Hắn còn nghĩ chờ Hoàng A Mã giải trừ hắn giam cầm lúc sau, hảo hảo lại cùng giận nhưng làm một hồi, chân chính ganh đua cao thấp. Nhưng hiện tại, ông trời lại là không cho hắn cơ hội này. Ở đây chư vị A Ca chung, chỉ có thái tử bị Lương Chín Công cung kính thỉnh đi vào. Đại A Ca gắt gao nắm chặt xuống tay, cầu nguyện ngàn vạn đừng tới rồi kia một khắc. Nhưng kết quả lại một lần làm hắn thất vọng rồi. Theo bên trong một trận tiếng khóc vang lên, Lương Chín Công chậm rãi đi tới ra tới, mà phía sau còn lại là thái tử giận nhưng. Lúc sau là Tắc Ngạch Đồ. Tắc Ngạch Đồ cùng Lương Chín Công liếc nhau, trầm giọng nói, Hoàng thượng có chỉ, thái tử kế thừa đại thống, khâm thử. Hơi hơi như vậy một giây đồng hồ lặng im lúc sau. Tùy theo mà đến đó là Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế tiếng hô to. Đại A Ca âm thầm liếc mọi người liếc mắt một cái, lại chỉ có cúi đầu. Chính là nội tâm không cam lòng, lại một chút đều không có ngừng lại. Giờ khắc này thật là ứng kia một câu, trăm mối cảm xúc nổn ngang. Trúc Quân Điện. Lý Thanh Hạm là vãn một ít thời điểm mới được đến tin tức, tuy rằng đã có một ít chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính nghe tin tức này thời điểm, nàng vẫn là nhịn không được đỏ đôi mắt. Chủ tử, Ngọc Châu cũng nói không nên lời chính mình là cái gì tâm tình, tổng cảm giác vẫn là có như vậy chút không chân thật. Lý Thanh Hạm nhìn nàng một cái, dừng một chút, mở miệng nói, hôm nay ra trở về khẳng định sẽ đã khuya, ngươi làm phòng bếp nhỏ trước làm chút ăn khuya bị, đến lúc đó ra trở về, hâm nóng liền hảo. Nghe chủ tử nói như vậy, Ngọc Châu trên người hoảng loạn nhiều ít là thiếu như vậy một ít. Đúng vậy, lúc này nàng hoảng cái gì? Đây chính là thiên đại chuyện tốt nhi. Chính viện. Triệu Giai Thị không ngừng ở trong phòng qua lại đi dạo bước, trong tay khăn đều sắp bị nàng cấp rào lạ. Từ khi nghe được tin tức lúc sau, nàng này tâm liền thỉnh thịch nhảy cái không ngừng. Nàng là thật sự không biết lúc này nên làm chút cái gì, lúc này ra còn ở Cản Thành cung bên kia, nàng là cả người không có sức lực nhi a. Khương ma ma thật cẩn thận phùng một chén tổ yến tiến vào, châm trước sau một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là đánh vỡ trầm mặc, chủ tử, ngài vẫn là ngồi xuống dùng vài thứ đi. Triệu Giai Thị sắc mặt cũng thật tâm là hảo không đứng dậy, lúc này, nàng sao có thể hảo đâu. Nàng còn không có nghĩ biện pháp ở thái tử ra trước mặt soát tồn tại cảm, hảo vãn hồi một ván, Cản Thành cung bên kia liền có chuyện. Chương 154 tân đế đăng cơ. Chúc quân điện. Nguyên bản đã đuổi rồi phòng bếp nhỏ bị bữa ăn khuya, Đức Thuận lại sai người truyền lời nói, Vạn Tuế gia đã nhiều ngày nghỉ ở dưỡng tâm điện, làm Lý Thanh Hạm sớm chút nghỉ ngơi. Lý Thanh Hạm ngẩn người, thật đúng là ứng câu kia mang thai nữ nhân đều sẽ biến ốc. Khang Hy mới băng hà, Vạn Tuế gia vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc đâu, lại sao có thể cùng ngày xưa giống nhau tới nàng nơi này ăn bữa ăn khuya. Bên này mới đuổi rồi kia tiểu thái giám, Triệu Giai Thị lại phái Khương Ma Ma lại đây. Nói là làm hỏi nàng nhìn xem có hay không Vạn Tuế gia ngày thường xuyên y hề phục, còn có khác cái gì dùng đồ vật, làm thu thập thỏa đáng lúc sau, từ Khương Ma Ma bắt được chính viện đi. Lý Thanh Hạm nghe lời này, thật không biết chính mình là cái gì cảm giác. Triệu Giai Thị thật đúng là một chút thể diện đều từ bỏ, vì lấy lòng Vạn Tuế gia, thế nhưng nghĩ vậy loại biện pháp. Khương Ma Ma thấy Lý Thanh Hạm ngồi ở chỗ kia không nói gì, cũng có chút nóng nảy, chắc phúc tấn, tiên đế gia mới đi. Cản Thành cung bên kia thế tất là có thật nhiều sự tình yêu cầu xử lý. Vạn Tuế gia đã nhiều ngày tạm thời ở tại Dưỡng Tâm Điện. Nương nương tưởng chu đáo một ít, nghị Dưỡng Tâm Điện bên kia tuy rằng không dám có người bất tận tâm, nhưng tóm lại là tân chế đồ vật không bằng ngày thường dùng thoải mái, lúc này mới tống cổ nô tỳ lại đây. Lý Thanh Hạm cũng không phải không biết giận, người này đều dẫm đến nàng trên đầu, nàng sao có thể bất động giận. Làm phiền ma ma tự mình chạy một lần, chỉ là mấy thứ này dườm ra thực, một chốc thật đúng là thu thập không tốt. Nói, nàng dừng một chút, chào phúng nhìn Khương Ma Ma, còn có câu nói ta yêu cầu Ma Ma mang về. Tuy rằng Vạn Tuế gia có chút nhật tử không đi chính viện, nhưng một hai bộ tắm rửa quần áo, cũng nên là có đi. Cần gì phải chuyên môn tới ta nơi này một chuyến đâu. Lý Thanh Hạm lời này nói Khương Ma Ma trên mặt thanh một trận bạch một trận. Chưa cho nàng mở miệng cơ hội, Lý Thanh Hạm lại nói, thúng chi Vạn Tuế gia bên người có Đức công công phụng dưỡng, thiếu cái gì hắn sẽ tự tống cổ người lại đây lấy. Ma Ma nói, có phải hay không cái này lý? Khương Ma Ma ở trong cung nhiều năm như vậy, không có nào một lần giống như bây giờ không mặt mũi. Nhưng nàng lại không thể đủ nói cái gì, chỉ có xám xịt rời đi. Một bên Ngọc Châu nhịn không được châm chọc nói, này đều chuyện gì nhi à, nô tỳ xem cũng chỉ có Triệu Giai Thị có thể làm ra tới. Lý Thanh Hạm cười liếc Ngọc Châu liếc mắt một cái, Triệu Giai Thị là sợ hãi Vạn Tuế gia quên nàng tồn tại đâu. Chỉ là có thể nghĩ vậy biện pháp, thiệt tình là thật tài tình. Nói thật, từ Triệu Giai Thị này thủ đoạn nhìn ra được tới, nàng là càng thêm ngồi không yên. Lý Thanh Hạm kỳ thật để ý không phải kia mấy bộ quần áo, càng không phải những cái đó ngày thường dùng đồ vật, mà là vượt rào hai chữ. Nghĩ nghĩ, Lý Thanh Hạm đối với Ngọc Châu lại nói, chính viện bên kia nếu là lại có chuyện như vậy, cũng không cần hồi ta, ngươi trực tiếp nhìn làm liền hảo. Ngọc Châu gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười, nô tỳ nhớ kỹ, sẽ không lại cho những việc này làm phiền chủ tử thanh tĩnh. Chính viện, Triệu Giai Thị cũng biết chính mình cái này hành động thực ngu xuẩn, nhưng không làm như vậy, nàng lại cảm thấy chính mình thực bị động. Cái này hảo, bị Lý Thanh Hạm làm cho mặt trong mặt ngoài cũng chưa. Nàng như thế nào không rõ. Chính mình làm như vậy sẽ chỉ là đồ tăng cho cười, nhưng nàng lại minh bạch, cũng ngăn cản không được nội tâm thấp thỏm cùng bất an. Vạn Tuế gia ở tại Dưỡng Tâm Điện, nàng chính là Vạn Tuế gia vợ cả, nhưng Vạn Tuế gia thế nhưng không tống cổ người lại đây cho nàng một câu. Nhưng thật ra Lý Giai Thị nơi đó, Vạn Tuế gia thế nhưng còn nhớ rõ tiện thể nhắn cho nàng, làm nàng chớ có chờ hắn. Này cái nào nặng cái nào nhẹ, Triệu Giai Thị như thế nào có thể không vội. Hiện tại Triệu Giai Thị đối với Hoàng hậu chi vị đã không đơn giản là khắc ao, nàng cảm thấy này hết thể nguyên bản nên thuộc về nàng. Cho nên nàng thế tất yêu cầu một ít thủ đoạn. Dãy rùa sau một lúc lâu, nàng đối với Khương Ma Ma nói, mới vừa rồi làm phòng bếp nhỏ bị điện hạ đều làm tốt đi. Cái này điểm Vạn Tuế gia sợ là còn không có nghỉ ngơi, không bằng đi Dưỡng Tâm Điện đi một chuyến đi. Khương Ma Ma không nói chuyện, càng nhiều nàng cảm thấy chủ tử cái này cách làm, có chút làm người khó có thể tin. Thấy Khương ma ma trầm mặc không động tác, Triệu Giai Thị lạnh lùng nói, như thế nào? Liền ngươi cũng thấy ta không có cái kia tư cách đi dưỡng tâm điện. Khương ma ma nơi nào có thể nói đen đuổi nói, này không phải thảo chủ tử phiền chán sao. Nhưng trong lòng chỗ sâu trong, nàng cảm thấy nhà mình chủ tử này lấy lòng thái tử ra phương pháp, thật sự là, không đáng tin cậy. Nàng mục đích quá rõ ràng, đây là thẳng tắp khoe khoang chính mình đặc thù địa vị đi. Hậu viện nhiều như vậy nữ nhân, lúc này ai đều an phận ngốc tại tầm điện, nhưng Triệu Giai Thị lại bất đồng, nàng có thể xuất nhập tự do, vì cái gì? Liền bởi vì nàng là tương lai hoàng hậu, là cái này hậu viện nữ chủ nhân. Như vậy Triệu Giai Thị Khương ma ma tự biết chính mình là khuyên không được, cũng chỉ có thể đủ thể sống chết đi theo. Tuy rằng cái này cách làm, Khương ma ma cảm thấy ngu xuẩn thấu. Triệu Giai Thị quả nhiên liền như vậy thẳng tắp hướng dưỡng tâm điện đi, chẳng qua nàng không nghĩ tới, ở ngoài điện bị Đức Thuận cấp ngăn cản xuống dưới. Triệu Giai Thị trong tay cầm hồng sân hộp, cường chống ý cười nói, lúc này vạn thuế ra nên là còn không có nghỉ tạm đi, bổn cung lại đây chính là đưa một ít điểm tâm. Đức Thuận cung thân mình, trong lòng lại xì một tiếng khinh miệt, bổn cung, ngươi nhưng thật ra lúc này liền đem chính mình trở thành hoàng hậu nương nương. Vạn thuế ra lúc này chính bội đâu, vài vị vương gia cũng ở bên trong, nương nương không bằng đi về trước đi. Triệu Giai Thị chỉ cho là Đức Thuận cố ý khó xử nàng, chỉ thấy nàng lông mày vừa nhíu, trầm giọng nói, buồn cung sao lại như vậy không ánh mắt, quấy rầy vạn tuế ra. Chỉ là vài phút sự tình, như thế nào công công đều không thể châm trước sao. Đức Thuận thật không nghĩ tới Triệu Giai Thị sẽ như vậy không thông suốt, nô tài như thế nào có cái kia lá gan khó xử nương nương, chỉ là, vạn tuế ra là thật sự có việc. Triệu Giai Thị đầy mặt phẫn nộ xử tại nơi đó, nàng cảm giác thật sự ảo não cực kỳ, một cái nô tài đều dám như vậy ngăn đón nàng. Khương ma ma vội vàng từ nàng trong tay tiếp nhận hộ, giao cho Đức Thuận, kia liền phiền toái công công đem điểm tâm này lấy đi vào. Nói xong, thần sắc phức tạp nhìn Triệu Giai Thị liếc mắt một cái, kia ý tứ lại rõ ràng bất quá, làm nàng không cần còn như vậy ngoan cố. Triệu Giai Thị tuy rằng thực không mừng Khương ma ma như vậy tự tiện làm chủ, khá vậy vô pháp. Nàng bản thân cũng không biết nàng nếu là lại kiên trì đi xuống, vạn tuế ra có thể hay không thay đổi chủ ý, thấy nàng một mặt. Cho nên ở có đường lui thời điểm, nàng cũng không lựa chọn khác. Dưỡng tâm điện. Dẫn nhưng nhìn Đức Thuận trong tay hộp, tính vài giây, nhưng trong mắt chán ghét lại một chút đều không thêm che giấu. Vài giây lúc sau, hắn nhìn Đức Thuận liếc mắt một cái, ngươi này nô tài càng thêm là bất tận tâm, về sau gặp được loại tình huống này trực tiếp ném liền hảo. Nghe lời này, Đức Thuận vội vàng đem kia hộp giao cho một cái tiểu thái giám trong tay, đưa mắt ra hiệu làm hắn chạy nhanh lấy ra đi ném. Dẫn nhưng nuốt trên tay bạch ngọc nhận ban chỉ, chậm rãi lại nói, bất quá về sau cũng không này cơ hội. Nhìn ra được vạn tuế ra đối Triệu Giai Thị là tương đương khinh thường, Đức Thuận đều nhịn không được phải vì Triệu Giai Thị chấm đến. Chính âm thầm tư trước đâu, chỉ nghe giận nhưng gần từng chữ một nói, ngày sau phái người cho chấm nghiêm thêm trông coi Triệu Giai Thị, không chấm ý chỉ, không được bước ra chính viện một bước. Nói xong lời này lúc sau, Đức Thuận còn tưởng rằng vạn tuế ra này liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Không nghĩ tới, vạn tuế ra lại tới nữa một câu, mấy ngày nay ngươi làm người đem thừa cản cung một lần nữa sửa chữa một phen. Lời này giận nhưng không cần nói rõ, Đức Thuận liền biết khẳng định là cho Lý Trắc Phúc tấn trụ. Nay thừa cản cung phía trước chủ tử chính là Đồng Quý Phi, như vậy xem ra, Lý Trắc Phúc tấn phúc khí, thật đúng là cao a. Kế tiếp mấy ngày nay, trong cung ngoài cung đều vội vàng xử lý Khang Hy hậu sự. Mặc kệ là tông thân quý tộc vẫn là A Ca Phúc Tấn mấy ngày nay đều đi cản thành cung khóc tang, Lý Thanh Hạm bởi vì thân mình duyên cớ, đương nhiên liền lười biếng. Bất quá tuy rằng Lý Thanh Hạm không đi, thật có chút sự tình nàng vẫn là nghe nói qua một ít. Nghe nói Triệu Giai Thị tự nhận là chính mình phía trước là vạn tuế gia đích Phúc Tấn, là này dục khánh cung nữ chủ nhân, khóc tang thời điểm đương nhiên là chắc Phúc Tấn Phạm Giai Thị phải quỳ ở nàng phía sau, nhưng không nghĩ tới. Nội vụ phủ cấp làm cho đệm hương bổ thế nhưng là ở cùng điều tuyến thượng, thật sự là làm Triệu Giai Thị không mặt mũi cực kỳ. Trải qua chuyện này lúc sau, trong cung ngoài cung nhân tâm sớm có phỏng đoán, đã nhiều ngày đều truyền ồn ào huyên náo đâu, nói này hoàng hậu chi vị, nên là có tân người được chọn. Triệu Giai Thị tuyệt đối không phân. Nội vụ phủ những người đó nếu không phải có vạn tuế ra lên tiếng, sao có thể như vậy đánh Triệu Giai Thị mặt. Lý Thanh Hạm nghe chuyện này đảo cũng không có quá mức vui sướng khi người gặp họa, này căn bản chính là nàng tự tìm sao. Cuối tháng thời điểm, Lý Thanh Hạm phát động, thuận lợi sinh hạ cái tiểu A Ca. Chính cũng là Khang Hy băng hà tới nay, nàng lần đầu tiên thấy giận nhưng, cũng không biết là vì cái gì, nhìn hắn trong nháy mắt kia, Lý Thanh Hạm nhịn không được liền khóc. Giận nhưng vội vàng tiến lên, trực tiếp liền đem nàng cấp ôm vào trong lòng ngực. Trong khoảng thời gian trước khiến cho nhân tu tập thừa càn cung, chờ ngươi ở cữ xong lúc sau, chấm làm người trực tiếp tiếp ngươi qua đi. Lý Thanh Hạm ôm ở trong lòng ngực hắn, không nói gì. Giận nhưng ôn nhu vô vô nàng phía sau lưng, cho nàng nói mấy ngày nay những cái đó vụn vặt sự tình. Giờ khắc này, liền phảng phất hắn còn chưa đăng cơ trước giống nhau, kia cảm giác thật sự thực làm người cảm khái. Ba ngày lúc sau lễ tắm ba ngày, bởi vì giận nhưng mới đăng cơ, này đây vẫn chưa đại làm. Bất quá mặc dù là như vậy, này lễ tắm ba ngày cũng ý nghĩa trọng đại. Giận nhưng hạ chỉ ban danh ngũ á ca vì hoàng húc, húc, quang minh chi ý. Giận nhưng đăng cơ, sửa năm kế đó vì chiêu đức nguyên nhiên. Chắc phúc tấn Lý Giai Thị vì thuộc quý phi, cư thừa càn cung. Chắc phúc tấn Phạm Giai Thị vì ninh phi, cư trường xuân cung. Nhị A ca mẹ đẻ Khâu Thị, vì đoàn phi, cư hàm phúc cung. Tiểu Lý Giai Thị, Lâm Thị, toàn ở tân vị, phân biệt vì an tần cùng thành tần, cư duyên hy cùng cùng vĩnh cùng cung. Kỳ thị cùng tiền thị toàn vì quý nhân, phân biệt vì thuần quý nhân cùng cẩm quý nhân, cư duyên hy cùng cùng vĩnh cùng cung thiên điện. Làm người kinh ngạc chính là, vốn nên nhập chủ trung cung Triệu Giai Thị gần được một cái phi vị, cư khải tường cung, thả phong hào cũng thật sự thực chọc người mơ màng, thế nhưng là tinh phi. Này trong cung ai không biết thuận trị triều khi phế hậu bác nhị tế các đặc thị, liền từng là tinh phi. Như thế xem ra, vạn tuế ra đối này Triệu Giai Thị, mà khi thật là chán ghét khẩn đâu. Bất quá ngẫm lại cũng là, ai làm vạn tuế ra nhất nghèo túng thời điểm, Triệu Giai Thị thế nhưng tổn tâm tư khác, không hề có làm đâu. Nếu lúc ấy nàng có thể có dự kiến trước, giờ phút này cũng không đến mức như vậy nan kham. Cho nên nói a, có đôi khi, thật là nhất thất túc thành thiên cổ hận. Hối hận thì đã muộn. Chương 155 sủng địch. Từ Ninh Cung. Ngày này từ khi giận nhưng đăng cơ tới nay, chư vị phi tần lần đầu tiên chính thức hướng Từ Ninh Cung cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Đại gia hành lễ lúc sau dựa vào vị phân ấn tự ngồi xong, bởi vì Triệu Giai Thị chỉ là phi vị, này đây, đương nhiên là ở Lý Thanh Hạm hạ đầu. Như thế kém một bậc, Triệu Giai Thị này trong lòng thật là hận cực kỳ. Ngồi ở nàng bên cạnh người Phạm Giai Thị thấy Triệu Giai Thị như thế bất bình, nhịn không được che miệng nở nụ cười. Tinh phi tỉ tỉ. Ngươi hôm nay đây là làm sao vậy, từ khi tiến vào liền nhìn chằm chằm quý phi nương nương xem, chẳng lẽ là cảm thấy quý phi nương nương trên đầu cây châm đẹp, mới không rời mắt được. Phạm Giai Thị lời này thật là ý vị thâm trường đâu, Triệu Giai Thị nguyên bản là vạn tuế gia vợ cả, lúc này lại khuất cư Lý Giai Thị dưới, này dừng ở bất luận kẻ nào trong mắt, nhưng đều là cái chê cười đâu. Lý Thanh Hạm đương nhiên cũng cảm giác được Triệu Giai Thị không có hảo ý, nhưng này lại như thế nào. Nàng bản thân tìm đường chết có hôm nay kết cục như vậy, quan nàng chuyện gì? Huống chi, hết thể đã trở thành kết cục đã định, Triệu Giai Thị còn có thể đủ xoay chuyển càn khôn không thành. Nàng mặc dù có cái này dạ tâm, cũng phải nhìn vạn tuế ra có chịu hay không. Nay trong cung ngoài cung người ai không biết, liền đã nhiều ngày, Triệu Giai Thị nhưng không thiếu hướng dưỡng tâm điện chạy, nhưng vạn tuế ra thấy nàng sao? Mỗi lần không còn bị Đức Công Công đổ ở ngoài cửa. Này thật là mặt trong mặt ngoài cũng chưa. Thấy Lý Thanh Hạm cười nhạt nhìn nàng, lại không nói tiếp, tựa hồ đang xem diện giống nhau. Cái loại này địa vị cao giả tư thái nhìn một cái không sót gì, Triệu Giai Thị trong lúc nhất thời trên mặt, hỏa, cay, cay. Nhưng nàng còn lại không thể đủ cùng ngày xưa giống nhau, không quan tâm cùng Lý Thanh Hạm rằng co lên, miệng lưỡi chi tranh hiện tại cũng không phải là sáng suốt cử chỉ. Hôm qua Nhi Khương ma ma những lời này đó nàng còn nhớ kỹ đâu, nàng có lẽ hiện tại là thấp nàng nhất đẳng, nhưng vạn tuế gia mới đăng cơ, này sau này nhật tử còn trường đâu, ai có thể đủ bảo đảm cả đời đều không bị té nhào đâu. Nay đây, Triệu Giai Thị cường chống khỏe miệng ý cười, đối với Phạm Giai Thị nói, muội muội lời này đã có thể có chút vượt qua, ai không biết quý phi nương nương trên đầu đó là bích ngọc long phượng trâm, phóng nhãn này trong cung. Cũng chỉ có quý phi nương nương có tư cách này đeo, ta như thế nào lại dám có mơ ước chi ý đâu. Vẫn là nói, muội muội đối này bích ngọc long phượng châm mới là chân chính khuynh tâm không thôi. Phạm Giai Thị cũng không phải ngốc tử, Triệu Giai Thị này một câu thế nhưng đem nàng làm cho nàng kham. Nghe làm như trêu chọc, nhưng thực tế thượng đây là ở rõ ràng nói nàng dã tâm rất lớn. Như vậy trong nháy mắt, Phạm Giai Thị sắc mặt thanh một trận bạch một trận, Vạn Tuế gia mới đăng cơ, tuy rằng nói đúng hậu cung này đó tranh sủng mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng Quý Phi nương nương chính là thánh quyến hậu đãi, đương thuộc này hậu cung đệ nhất nhân. Nàng kẻ hèn một cái phi vị, như thế nào dám trắng trợn táo bạo có kia tâm tư. Như vậy nghĩ, Phạm Giai Thị tầm mắt có chút thấp thỏm hướng Lý Thanh Hạm nhìn lại, lại nhìn đến nàng bình tĩnh như thường thần sắc, không có bất luận cái gì phẫn nộ. Ngồi ngay ngắn ở thượng đầu Hiếu Huệ ánh mắt hơi hơi chợt lóe, đối với Lý Thanh Hạm này dung người chi độ, nàng nhưng thật ra rất vừa lòng. Đứa nhỏ này, nhìn chính là cái thật sự. Không có như vậy nhiều ý xấu chàng. Hơi hơi cong cong khỏe môi lúc sau, Hiếu Huệ chậm rãi nói, hôm nay ai ra cũng mệt mỏi, các ngươi đều lui ra đi. Từ từ Ninh cung ra tới, Triệu Giai Thị trên mặt tươi cười rốt cuộc đoan không được, chỉ thấy nàng hung hăng Ninh trong tay khăn, đối với Khương Ma Ma nói, Ma Ma, ngươi cũng nhìn ra. Các nàng căn bản không đem ta đặt ở trong mắt. Kia Phạm Giai Thị xem như thứ gì, phía trước cũng bất quá là một cái kẻ hèn chắc phúc tấn, lúc này, đảo cũng dám cho ta nàng kham. Khương Ma Ma vội vàng đỡ nhà mình chủ tử, nàng biết nhà mình chủ tử mấy ngày nay bị khuất, chỉ là việc đã đến nước này, càng là đến cẩn thận, không thể đủ sai càng thêm sai đâu. Nàng không nhanh không chậm nói, chủ tử cùng kia Phạm Giai Thị so đo cái gì, liền nàng kia cuồng vọng tính tình, tại đây trong cung, sớm hay muộn chết cũng không biết chết như thế nào. Liền như chủ tử theo như lời, nàng trước kia bất quá là kẻ hèn một cái chắc phúc tấn, liền tính là hiện tại cùng chủ tử đều là phi vị, nàng cũng không nên ở chủ tử trước mặt làm cản. Triệu Giai Thị trầm tư một lát, nhíu mày nói, kỳ thật ta không phải ở khí nàng. Ta chỉ là ở khí ta chính mình. Từ khi Vạn Tuế gia đăng cơ tới nay, còn không có hướng ta này Khải Tường cung tới, này Vạn Tuế gia vẫn luôn không tới, ta này Khải Tường cung thật cùng các nàng theo như lời như vậy, thành lãnh cung. Khương Ma Ma hơi dừng một chút, nói, chủ tử sợ cái gì, này hậu cung trừ bỏ Quý Phi nương nương ở ngoài, có cái nào là đến Vạn Tuế gia tâm ý chủ tử bại liền thua ở không có con nối dõi bằng thân. Nếu không mặc dù là chủ tử làm lại đại sai sự, Vạn Tuế gia khẳng định cũng không có khả năng làm chủ tử khuất cư phi vị. Khác không nói, liền nói Khâu Thị, còn không phải là ỷ vào có nhị A Ca Hoàng Diệu, mới cư phi vị sao? Nếu không, nàng sao có thể cùng ngài cùng ngồi cùng ăn? Khương Ma Ma những lời này thật là Triệu Giai Thị bất đắc dĩ chỗ. Trong lúc nhất thời trong lòng càng bực bội. Thừa Can Cung, chủ tử, kia Triệu Giai Thị cùng Phạm Giai Thị nhưng đều là khó chơi chủ, ngày này hậu cung nhưng có náo nhiệt. Lý Thanh Hạm cầm một cái quả quýt bẻ ra, không chút để ý nói, Triệu Giai Thị xưa nay cao ngạo, hiện giờ khuất cư với phi vị, phong hào còn như vậy có khác thâm ý, đương nhiên trong lòng không cam lòng. Nàng hiện giờ thất thế, nhưng thật ra cũng hiểu được thu liễm một ít. Nếu không, mới vừa rồi không thể thiếu muốn châm chọc nghĩa mai cùng ta đối một phen. Ngọc Châu gật đầu nói, nàng không túi đầu cũng không được. Vạn Tuế gia như vậy cho nàng nàng kham, nàng nếu là lại cùng ngày xưa giống nhau tự cao thân phận, chỉ có đường chết một cái. Chỉ là, nô tỳ cảm thấy, nàng mặt ngoài càng là cung kính, này trong lòng sợ là càng không cân bằng. Không chừng khi nào xử cái gì thủ đoạn đâu. Lý Thanh Hạm buồn bã nói, Vạn Tuế gia sắc phong nàng vì phi vị, bất quá là ỷ vào nàng là tiên đế gia tuyển đích phúc tấn, nếu không phải như vậy, đã sớm đem nàng nhốt ở lãnh cung. Nàng lại không có con nối dõi có thể dựa vào, hiện giờ khẳng định là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Đang nói đâu, Ngọc Lục Đại tới. Ngọc Lục Đại hiện giờ cũng là đại cô nương, hôm qua nhi giận nhưng còn cùng Lý Thanh Hàm nói, nhìn xem kinh thành có cái gì thích hợp người, cũng nên cấp Ngọc Lục Đại tương nhìn. Lý Thanh Hàm nghe lúc sau, thật đúng là có chút hoảng hốt thực. Dựa vào tư tâm, nàng là tưởng ở lâu Ngọc Lục Đại mấy năm, hơn nữa càng muốn làm nàng tìm được nàng cái kia nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Đương nhiên, bởi vì nàng là công chúa, phương diện này thế tất có chút khó xử. Phàm là thượng chủ, nếu là Ngọc Lục Đại quá cường thế, kia đã có thể khó xử. Hơn nữa Lý Thanh Hạm nhớ không lầm nói, Thanh Triều công chúa là cùng ngạch phụ tách gia trụ. Nếu phu thê hai người muốn ở bên nhau một đêm, phải báo nội vụ phủ nhớ đương, như, ngày nọ tháng nọ năm nọ, mộ công chúa Triệu mẫu ngạch phụ thị tẩm. Hơn nữa công chúa chịu ma ma quản chế thực nghiêm. Rất nhiều công chúa vì thấy trượng phu một mặt, không thể không hối lộ ma ma. Đây cũng là tạo thành rất nhiều công chúa mất sớm nguyên nhân chí nhất. Lý Thanh Hạm nhưng luyến tiếc nàng bảo bối nữ nhi đi chịu cái này khổ. Đương nhiên, nàng cũng không lo lắng Ngọc Lục Đại chịu ma ma quản chế, những cái đó ma ma còn không có như vậy đại lá gan. Nàng càng lo lắng chính là, quý vị công chúa lại là giận nhưng sủng ái nhất công chúa, nàng nên như thế nào ở hôn nhân chung tìm được cái kia cân bằng. Ngọc Lục Đại cấp ngạch nương thỉnh an. Tuy rằng trụ địa phương thay đổi, Ngọc Lục Đại thấy Lý Thanh Hạm thời điểm, vẫn là cùng phía trước giống nhau, nên làm nũng thời điểm làm nũng, vẫn chưa cùng cái tiểu đại nhân giống nhau, hết thể đều trở nên thật cẩn thận. Như thế làm Lý Thanh Hạm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là nàng nhìn đến nàng mấy cái hài tử đối nàng có nề nếp cung kính hành lễ vân an, thật cẩn thận nghiền ngẫm nàng tâm tư, nàng mới là thật muốn cấp đâu. Ngạch nương, ta nghĩ ra cung đi chơi, được không đâu? Ngọc Lục Đại tràn đầy kỳ cánh nhìn Lý Thanh Hạm, thật đúng là lao tử đương hoàng đế, này nữ nhi đi theo lá gan cũng nổi lên tới. Phía trước ở Dục Khánh cung thời điểm, Ngọc Lục Đại nhưng không như vậy yêu cầu. Lý Thanh Hạm sủng nịch sờ sờ nàng tóc, cười nói, như thế nào đột nhiên muốn ra cung đâu. Ngọc Lục Đại anh anh hai tiếng, nữ nhi sớm liền nghĩ ra cung đi xem, phía trước đi tìm đại bá gia nhị khanh khách cùng tam khanh khách thời điểm, cũng không có thời gian nhiều ở trên phố đi bộ đi bộ. Lý Thanh Hạm là lý giải nữ nhi loại này tâm tư, làm nhiều như vậy cá trậu chim lồng, thật vất vả bản thân A Mã đương hoàng đế, đương nhiên là đến nho nhỏ tùy ý một chút, vì chính mình mưu chút phúc lợi. Bất quá Lý Thanh Hạm vẫn chưa trực tiếp đáp ứng, mà là nói, đi hỏi ngươi hoàng A Mã đi, hắn nếu là đồng ý, kia ngạch nương cũng không ý kiến. Ngọc Lục Đại quay hàm phình phình, ánh mắt kia tựa hồ lại nói, ngạch nương, mai quá xấu rồi. Giận nhưng vừa tiến đến liền nhìn đến bảo bối nữ nhi kia ai hoán bộ dáng, làm sao vậy? Đây là ai cho chấm bảo bối nữ nhi ủy khuất bị? Cấp hoàng A Mã thỉnh an. Ngọc Lục Đại đứng dậy hành lễ vấn an lúc sau, làm nũng kéo giận nhưng cánh tay, cười tủm tìm nói, nữ nhi muốn đi ngoài cung chơi, bất quá ngạch nương nói muốn hoàng A Mã đồng ý mới có thể. Hoàng A Mã! Hoàng A Mã! Ngươi làm ta đi được không sao? Dẫn nhưng chính là nhất chịu không nổi Ngọc Lục Đại này làm nũng bộ dáng, hắn chỉnh trái tim đều hòa tan. Hơn nữa, phía trước là bởi vì ở Dục Khánh Cung, thật nhiều sự tình yêu cầu cố kỵ, hiện giờ hắn là ngôi cửu ngũ, này thiên hạ đều là hắn định đoạt, lại sao có thể liền nữ nhi nho nhỏ nguyện vọng đều thỏa mãn không được đâu. Thấy giận nhưng này biểu tình, Ngọc Lục Đại liền biết hết thể như ý, tạ hoàng A Mã. Nói xong, liền chuẩn bị chuồn ra đi. Dẫn nhưng vội la lên, nhiều mang mấy cái thị vệ, biết không? Lý Thanh Hạm xem hắn như vậy, nhịn không được nói, vạn tuế ra quá quán đứa nhỏ này. Dẫn nhưng cười ngồi xuống, lôi kéo Lý Thanh Hạm tay, chờ cái gì thời điểm tiền triều những việc này xử trí hảo, chấm cũng mang ngươi đi bên ngoài đi dạo. Lý Thanh Hạm cười gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới hôm qua nhi hắn nói về Ngọc Lục Đại hôn sự sự tình, nàng mở miệng nói, thần thiếp nghĩ nghĩ, Ngọc Lục Đại còn nhỏ đâu, ở thần thiếp trong mắt còn là cái hài tử. Nếu không, lại hoãn mấy năm đi. Giận nhưng cười khẽ ra tiếng, còn nói chấm sủng hài tử, ngươi không phải cũng là. Lý Thanh Hạm trầm tư vài giây, nói, thần thiếp vẫn là hy vọng Ngọc Lục Đại có thể tìm cái chân chính ái nàng người. Mà không phải bởi vì nàng là công chúa tôn sư, mà thật cẩn thận phụng nàng phò mã. Lời này tuy rằng hiếm lạ, nhưng giận nhưng lại hiểu Lý Thanh Hạm ý tứ. Hắn nhìn nàng cười nói, liền như ngươi theo như lời. Người đều từ Ngọc Lục Đại tới tuyển, còn không sợ tuyển không thích hợp. Nói, dẫn nhưng lại nói, nói lên Ngọc Lục Đại, hoàng dục bên người cũng nên tuyển vài người dạy dô đi lên. Lý Thanh Hạm hơi hơi ngẩn người, mới hiểu được hắn là đang nói an bài tư tẩm cùng tư trướng tới dạy dỗ nhân sự. Chuyện này, Lý Thanh Hạm đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc, ở cái này triều đại, đây là lệ thường. Chỉ là... nhìn không được Lý Thanh Hạm trên mặt vẫn là hơi hơi có chút nóng lên. Tiếp theo nháy mắt, nàng liền nghe được giận nhưng ha ha nở nụ cười. Ngươi a ngươi, đều đương ngạch nương người, như thế nào chuyện này đều có thể làm ngươi thẹn thùng. Chương 156 Vấn Đạo. Thứ Ninh Hoa Viên. Tân đế đăng cơ, ban đầu Nghi Phi, Huệ Phi, Lương Phi, Đức Phi này đó, liền đều trở thành Thái Phi. Những người này cũng rất có ánh mắt, rốt cuộc phía trước Thái tử bị giam cầm. Chữ vị chi tranh lại như vậy kịch liệt, các nàng sao có thể còn xử tại ban đầu trong cung, ngại hoàng thượng mắt đâu. Nay không, tụ ở Từ Ninh trong hoa viên, uống uống trà, tâm sự thiên, cũng coi như là tiêu khiển độ nhật. Nhưng những người này bên trong, trừ bỏ Đức Phi ở ngoài, những người khác, nhiều ít vẫn là trong lòng có như vậy chút thấp thỏm. Nghi Phi nhưng thật ra còn tốt một chút, rốt cuộc bắt ra ca nghị chữ kia chuyện trùng, tuy rằng lão cửu cho chống đỡ, thậm chí là còn có chút nói năng lô mãng, nhưng rốt cuộc có lão ngu ở, e ngại lão ngu mặt mũi, vạn tuế ra nên là sẽ không quá mức khó xử lão cửu. Đương nhiên, này tiền đề là, lão cửu không muốn chết. Mà Huệ Phi, ban đầu là tưởng thỉnh chỉ ra cung theo nhi tử ở cùng một chỗ, nhưng nhìn Lương Phi mấy ngày nay chủ động ở Thái Hoàng Thái Hậu bên người xung xoe, nàng cũng cân nhắc ra chút cái gì. Người này muốn tại đây soát tồn tại cảm, đến vạn bất đắc di thời điểm có lẽ có thể giúp nhi tử một ít. Này không, Huệ Phi cũng liền nói theo. Đức Phi là chân chính vui tươi hớn hở cái kia, dẫn chân ở chữ vị chi tranh trung chính là kiên định đứng ở vạn tuế ra bên này, này tình ý, chính là khó được đâu. Này không, tiền triều những cái đó chính sự dẫn chân cũng nhiều có tham dự. Này trong cung ngoài cung người đều nói, vạn tuế ra sớm đã có phong dẫn chân vì ung thân vương ý niệm. Tuy rằng Đức Phi càng sủng ái 14AK một ít, nhưng hôm nay hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định, nàng đảo cũng thấy như bây giờ, rất không tồi. Ít nhất là, sẽ không cùng trước mắt những người này như vậy, nơm nớp lo sợ, sợ nào một ngày vạn tuế ra thu sau tính sổ. Dưỡng tâm điện, giận nhưng phiên trong tay sổ con, tám phúc tấn Quách Lạc La thị dám can đảm nói năng lô mãng, nói cái gì, nếu không phải khi đó Hoàng A Mã thân mình không tốt, này chữ vị chi tranh, cuối cùng khẳng định sẽ không đến phiên hắn ngồi ở này trên long ỷ. Này Quách Lạc La thị, sau lưng khua môi múa mép cũng liền thôi, dám như thế làm càn. Giận nhưng một phen đem sổ con ném trên mặt đất. Đức Thuận cung thân mình, lần đầu tiên thấy vạn tuế ra phát lớn như vậy hỏa. Bát A Ca đã từng nghĩ chữ, này dừng ở bất luận cái gì một cái đế vương trong mắt, đều chướng mắt thực đâu. Lúc này, tám phúc tấn cũng thật là, thế nhưng chỉnh ra như vậy thiêu thân, sợ hãi bản thân chết không mau sao. Đức Thuận, tuyên bát vương ra vào cung, chấm đảo muốn nhìn, hắn có cái gì có thể cùng chấm giải thích. Vừa dứt lời, giận nhưng dừng một chút, vây vây tay, lại nói, tám phúc tấn, liền làm nàng đi thừa cản cung tiếp thu vấn đạo, đảo muốn xem nàng, còn có thể cao ngạo tới khi nào. Đức Thuận thân mình cứng đờ, này, đi thừa cản cung tiếp thu vấn đạo, này không phải mặt bên làm quý phi nương nương có quản lý lục cung chi quyền sao. Này tin tức một chuyện ra, hậu cung khẳng định là lại muốn khởi phong ba. Tám phúc tấn hiện giờ căn bản ai để ý nàng a, nhưng quý phi nương nương sớm đã ở đầu sóng ngọn gió thượng. Quý phi nương nương mậu ra không hiện, này quý phi chi vị, trong cung ngoài cung sớm đã có chút không tốt đồn đãi. Lúc này lại truyền ra huấn đạo tám phúc tấn chuyện này, này lại có trò hay nhìn. Đức Thuận phụng dưỡng giận nhưng này nhiều năm, lần đầu tiên đối với vạn tuế gia tâm tư không thế nào nghiền ngẫm thấu. Vạn tuế gia đối quý phi nương nương ân sủng, này không giả, sủng quan hậu cung này tuyệt đối không quá phận. Nhưng kiêng kỵ, khẳng định vẫn phải có. Làm đế vương, đặc biệt là trải qua chữ vị chi tranh kịch liệt, đối với có dưới trướng có bốn cái AK quý phi nương nương, vạn tuế gia này tâm tư khẳng định là thực vi diệu. Cho nên, Đức Thuận cũng nắm lấy không ra, rốt cuộc làm quý phi nương nương huấn đạo tám phúc tấn, chuyện này là vạn tuế gia chuyên môn thử quý phi đâu, vẫn là thật sự tưởng cho nàng quản lý lục cung chi quyền. Thừa căn cung, Lý Thanh Hạm lập tức không có như thế nào phản ứng lại đây. Tám phúc tấn đây là phạm vào bao lớn sai a, thế nhưng có thể như vậy làm nàng không mặt mũi. Nhưng tiếp theo nháy mắt, Lý Thanh Hạm sớm đã không có bắt quái tâm tư. Giận nhưng tâm tư, nàng minh bạch, nhưng nàng cũng không rõ. Nàng không phải ngốc tử, thật sự cho rằng việc này chỉ là cái trùng hợp, giận nhưng chỉ là nhất thời khó thở, mới làm này lỗ mãng quyết định. Nhiều như vậy phụng dưỡng ở giận nhưng bên người, nàng đương nhiên không có khả năng như vậy tự cho là đúng. Cảm thấy nàng ở trong lòng hắn có như vậy cao địa vị. Nàng tuy rằng là quý phi, nhưng chỉ là cái thiếp, giận nhưng tuy rằng không có minh sắc cùng nàng nói, ân sủng cùng quyền lực không thể đủ tập với một thân, nhưng hắn thật nhiều thứ đều toát ra tới. Cho nên nói, hắn đây là ở thử nàng. Nghĩ vậy, Lý Thanh Hạm sắc mặt có chút không thế nào đẹp. Mặc cho ai ngồi ở nàng cái này vị trí thượng, này trong lòng khẳng định là có lộ bộ. Chủ tử, làm sao vậy? Ngài sắc mặt khó coi như vậy. Ngọc Châu chỉ cho rằng Lý Thanh Hạm là kéo không dưới cái này mặt mũi. Rốt cuộc, Tám Phúc Tấn nói như thế nào cũng là A Ca Phúc Tấn, chủ tử tính tình dịu ngoan, huấn đạo gì đó, khẳng định cảm thấy có chút khó xử. Thục Liêu, nàng cùng Lý Thanh Hạm tưởng căn bản không ở cùng nhau. Lý Thanh Hạm nhìn Ngọc Châu, có chút tự rêu nói, Ngọc Châu, ngươi nói Vạn Tuế ra như vậy ý chỉ, có cái gì thâm ý không đâu. Ngọc Châu sửng sốt, rõ ràng có chút chuyển bất quá công tới. Ở nàng xem ra, Vạn Tuế ra đối chủ tử không nói đảo tim đảo phổi đi, tại đây hậu cùng, cũng coi như là độc nhất vô nhị. Hơn nữa chủ tử cũng coi như là phụng dưỡng Vạn Tuế ra lão nhân, nhiều năm như vậy đi xuống tới, chủ tử ở Vạn Tuế ra cảm nhận chung địa vị, kia thật là không thể nghi ngờ. Nhưng nhìn Lý Thanh Hạm khỏe miệng kia tự rêu ý cười, Ngọc Châu trong lòng đột nhiên một lộ bộ, không thể nào, hẳn là không thể nào. Khải Tương Cung, Triệu Giai Thị mới thật là ngồi không yên. Vạn Tuế ra sắc phong Lý Giai Thị vì quý phi, nàng trong lòng tuy rằng ghen ghét, nhưng rốt cuộc cũng còn xem như trầm ổn. Bởi vì nàng biết, Vạn Tuế ra là không có khả năng không chú trọng đích thứ khác biệt. Càng không thể làm ân sủng cùng quyền lực đồng thời bị một người khống chế. Nói như vậy, Vạn Tuế ra tuyệt đối sẽ trở nên thực bị động. Cho dù là Lý Giai Thị không có dạ tâm, kia nàng phía sau Lý Giai Thị nhất tộc đâu. Liền không có dạ tâm sao? Huống chi, nàng dưới gối chính là có bốn cái AK, đây là một loại phúc phận, nhưng đồng dạng, cũng dễ dàng đưa tới một ít nghi kỵ. Nhưng Càn Thanh Cung truyền ra làm Lý Giai Thị huấn đạo Tám Phúc Tấn, này đối nàng chính là một cái sét đánh giữa trời quang đầu. Thậm chí là so với lúc trước Vạn Tuế ra sắc phong Lý Giai Thị vì quý phi, nàng chỉ là tính phi, đều phải làm nàng khó có thể tiếp thu. Nàng nhịn không được lại bắt đầu miên man suy nghĩ, chẳng lẽ, nàng nhìn lầm Vạn Tuế ra. Chẳng lẽ, Vạn Tuế ra đối Lý Giai Thị thật sự sủng đến như vậy nông nỗi, đều không bận tâm hồng, nhan, họa, thủy này bốn chữ. Nàng có thể hay không nhập chủ trung cung, có thể hay không trở thành này hậu cung chân chính chủ nhân A. Triệu Giai Thị hít sâu một hơi, đối với Khương Ma Ma nói, Ma Ma, ngươi nói một chút, Vạn Tuế ra đây là có ý tứ gì? Lý Giai Thị bất quá là quý phi thôi, này trong cung tuy rằng không có hoàng hậu, nhưng không còn có thái hoàng thái hậu sao? Nàng có cái gì tư cách, tới hành xử này vấn đạo việc? Khương Ma Ma kỳ thật trong lòng cũng tràn ngập nghi vấn, khá vậy chỉ có thể đủ căng ra đầu mở miệng, có lẽ Vạn Tuế ra cũng chỉ là ở nổi nóng đâu. Tuy rằng thái hoàng thái hậu khỏe mạnh, nhưng Vạn Tuế ra hiếu thuận, khẳng định là không làm tốt việc này làm phiền thái hoàng thái hậu thanh tĩnh. Bởi vậy, nhưng không phải chỉ có quý phi nương nương thích hợp. Nhưng Vạn Tuế ra này cũng quá trương dương sao. Triệu Giai Thị vẫn là thực bất an, nàng tổng cảm thấy, việc này sẽ không đơn giản như vậy. Triệu Giai Thị sửa sửa manh mối, đột nhiên cười lạnh lên. Mama, ngươi nói Vạn Tuế ra này có phải hay không thử Lý Giai Thị, làm nàng có cái kia tự mình hiểu lấy. Chỉ đương một cái sủng phi, mà không phải quyền phi. Khương Ma Ma cũng bị hỏi ở, quý phi dưới trướng có bốn cái AK, này đương ngạch đường, nơi nào có không bận tâm bốn cái hài tử, nơi nào có thể không nghĩ vì bốn cái hài tử mưu đường ra, mưu tiền đồ. Này cơ hồ là đương ngạch nương bản tính cho phép. Vạn Tuế ra cũng không có khả năng không biết đạo lý này. Thấy Khương Ma Ma không nói chuyện, Triệu Giai Thị đạm đạm cười, ra tiếng nói, xem đi. Khẳng định sẽ cùng ta nói giống nhau, Vạn Tuế ra căn bản sẽ không cho phép kia Lý Giai Thị chân chính đắc ý. Có thể sinh dưỡng là phúc phận không tồi, nhưng ở Vạn Tuế ra có 5 cái AK, 4 cái toàn vì Lý Giai Thị sở ra dưới tình huống, đây là cái uy hiếp. Bắt AK phủ đệ. Tám Phúc Tấn trên mặt tràn đầy xấu hổ, phẫn, nhưng càng có rất nhiều trong lòng run sợ. Nàng bất quá là trong lén lút tùy ý khua môi múa mép, lại bị ghi tạc sổ con nộp lên cấp Vạn Tuế ra. Là nàng quá xui xẻo đâu. Vẫn là này phủ đệ, sớm đã thay đổi. Bên này, Bát A Ca cũng là sắc mặt tâm trầm, hắn nhưng thật ra bất giác này phủ đệ hiện tại thật sự xếp vào giận như người. Rốt cuộc, hắn vừa mới đăng ký không lâu, sẽ không lớn như vậy động tác. Quách Lạc La Thị tính tình hắn nhất rõ ràng bất quá, này không chừng chính là chị em dâu chi gian uống trà thời điểm, nàng nói không nên lời nói. Có như vậy Phúc Tấn kéo chân sau. Bát A Ca thật hận không thể bóp chết nàng. Bát A Ca đương nhiên đã chuẩn bị tốt vào cung thỉnh tội, nhưng hắn trong lòng như thế nào cam tâm, Hoàng A Mã câu kia tân giả kho tiện nô chi tử há nhưng vì Hoàng Thái tử, đối hắn đả kích, căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ tới thuyết minh. Dưỡng tâm điện. Lý Thanh Hạm quả nhiên tới tìm giận nhưng. Do dự thật lâu sau, nàng cảm thấy, nàng nên tới. Thân thiếp cấp vạn tuế ra thỉnh an. Vừa mới mới vừa bốn gối, giận nhưng liền thân mật duỗi tay đem nàng cấp đỡ lên. Thấy giận nhưng nhíu lại mày, hiển nhiên là tám phúc tấn sự tình chọc hắn không mau. Lý Thanh Hạm duỗi tay xoa xoa hắn cái chán, làm như tưởng đem hắn mỏi mệt cùng tức giận cấp vứt phẳng. Thấy nàng như vậy, giận nhưng rốt cuộc là bật cười. Lôi kéo tay nàng hướng giường đất, ngồi đi. Lý Thanh Hạm từng cái chơi hắn ngón tay, lẩm bẩm nói, vạn tuế ra, huấn đạo tám phúc tấn một chuyện, vạn tuế ra có thể hay không lại suy xét suy xét. Tám phúc tấn lại đại tội lỗi, kia đều có bát A ca tới đỉnh, vạn tuế ra làm sao khổ như vậy làm đâu. Lý Thanh Hạm một khẩu nghiêm túc kính nhi làm giận nhưng trong lòng giật mình, bất quá lời này nói, nhưng thật ra rất thú vị. Làm bát A ca chịu trách nhiệm. Cân nhắc mấy chữ này, giận nhưng không cấm bật cười. Lý Thanh Hạm gật gật đầu, lại nói, huống chi trong cung tuy rằng không có hoàng hậu, nhưng có thái hoàng thái hậu ở đâu, đó là thái hoàng thái hậu bên người tùy tiện chọn cái ma ma, cũng so thần thiếp tới danh chính ngôn thuận. Giận nhưng mỉm cười nói, ngươi nha, này lười nhác nhật tử qua quán, nhưng thật ra chút chuyện này đều không nghĩ chịu trách nhiệm. Lý Thanh Hạm lại cười nói, còn không phải vạn tuế ra dung túng. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, thần thiếp có vạn tuế ra ân sủng, đã là thấy đủ, đã thực chiếm tiện nghi. Thần thiếp đời này liền tưởng cùng phía trước ở Trúc Quân Điện giống nhau, bồi hài tử, bồi vạn tuế ra, vô cùng đơn giản là đủ rồi. Giận nhưng nhẹ nhàng vuốt ve nàng gương mặt, cười nói, chấm đáp ứng ngươi, như vậy sinh hoạt sẽ vẫn luôn tiếp tục. Lời này khá vậy coi như là lời ngon tiếng ngọt đi, nhưng Lý Thanh Hạm lại một chút đều vui vẻ không đứng dậy. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không dối dám, tuy rằng nàng có như vậy một đinh điểm ủy khuất, nhưng nàng biết, thân là đế vương, đây cũng là hắn bất đắc dĩ. Chương 157 Càn Đông Nam Sở. Hôm sau sáng sớm, Quách Lạc La Thị liền vào cùng, tuy rằng sớm đã là có chuẩn bị tâm lý, nhưng quỷ gối từ Ninh cung cửa, bị một cái tuổi già ma ma một lần lại giống nhau hướng đạo, nàng này thể diện, nàng lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi là mặt mũi mất hết. Cùng lúc đó, Càn Thanh cung truyền đến ý chỉ, phong tứ vương ra giận chân vì ung thân vương, 13 vương ra giận tưởng vì di thân vương, ý chỉ truyền ra thời điểm, nghi phi thiếu chút nữa liền ngất xỉu đi. Tứ vương ra có thân vương trí tôn cũng liền thôi, kia 13, bất quá là đi theo lão tứ mặt sau trùng theo đuôi thôi. Như thế nào cũng có thể đủ có như vậy thù vinh. Nàng ngũ A ca giận kỳ nơi nào so 13 kém, vạn tuế ra thế nhưng không nghĩ tới giận kỳ. Lần đầu tiên, nghi phi trắng ra cảm giác được, trước mắt giận nhưng, sớm đã không phải thái tử, mà là chân chính đế vương. Nghi phi thâm giác cảm khái, vội vàng làm người cấp giận đường truyền lời, làm hắn trong khoảng thời gian này chớ có cùng lao bắt trộn lẫn ở bên nhau. Cái gì huynh đệ tình thâm, đây chính là sẽ hại chết người. Bát A ca phủ đệ. Dẫn đường uống rượu, nghe Càn Thanh cung truyền đến ý chỉ, hắn tràn đầy khinh thường. Ta này thập tam đệ thật là lợi hại, vô thanh vô tức thế nhưng cầm cái thân vương chi vị. Bát ca, ngươi còn nhìn không ra tới sao? Hôm nay hắn đem bát tẩu tuyên tiến cung huấn đạo, lúc này lại tới như vậy một động tác, tuyệt đối chính là cố ý cảnh cáo ta hai. Hắn nơi nào có dung người chi độ, ngươi xem đi, sớm hay muộn có một ngày, hắn sẽ hướng chúng ta động thủ. Hiện tại hắn vừa mới đăng cơ, không nghĩ rơi vào cái dung không giới huynh đệ đều danh, nhưng này trong lòng đã sớm hận không thể sống, lột chúng ta. Lao cửu lời này bát ra ca sao có thể không hiểu, làm đã từng bị nghị quá chứ hắn, chỉ biết so với hắn cảm xúc càng sâu. Nhưng hiện tại, có thể thế nào? Hết thể đều đã trở thành kết cục đã định, hắn này trong lòng, lại không căm lòng, cũng chỉ có thể đủ như vậy. Ai làm, hắn là quân, hắn là thần đâu? Xem lão bát này biểu tình, giận đường trào phúng cười, bát ca, ngươi này căn bản chính là ở lừa mình dối người, nhân ra đều ở ngươi trên đầu đi tiểu, ngươi còn đương hắn là quân. Ngươi sợ cái gì, cùng với ngồi chờ chết, không bằng hảo hảo phản kích một phen. Bát A ca cũng đột nhiên rót một ngụm rượu, nhìn giận đường, ý bảo hắn nói tiếp. Lão cửu lạnh lùng nói, hiện giờ thừa cản cung vị kia quý phi nương nương nhưng phong cảnh đâu. Lão, nhị dưới gối liền năm cái A ca. Nhưng bốn cái đều là quý phi sở ra. Ngươi nói, ta này nhị A ca ca trong lòng là cái gì tư vị A? Ta nếu là nhớ rõ không sai nói, phía trước, nhị A ca chính là thực kính ngưỡng bát ca. Đối bát ca, khó được thực thân cận. Vì cái gì bát ca không mượn này làm lão nhị cũng cảm thụ, cái gì gọi là thân bất do kỷ. Bát A ca ngẩn người, không nói gì, lại làm một ngưỡng cổ, lại rót một lọ rượu. Thấy hắn như vậy, lão cửu biết hắn mới vừa rồi kia phiên lời nói, hắn nghe lọt được. Bát ca, liền nghe ta một câu, dù sao chúng ta đã trở thành bản thượng thịt cá, liền không bằng hảo hảo làm một phen. Ta cũng không tin, thật đúng là ra không được khẩu khí này. Giận nhưng đối với giận chân cùng giận tường thi ân, hai người đương nhiên là kính sợ, thượng sổ con nói ra với đối vạn tuế ra tên kiêng rẻ, kiến nghị chư vị vương ra tên toàn đổi thành duẫn tự mở đầu. Hai huynh đệ việc này làm thật cũng không phải vì lấy lòng giận nhưng, chỉ là, dựa vào quy củ, khẳng định là đến làm như vậy đến. Tuy rằng là huynh đệ, nhưng rốt cuộc quân thần có khác, điểm này, người thông minh cũng sẽ không quên. Thừa Can Cung. Đối với tứ gia cùng thập tam gia thượng nói, Lý Thanh Hạm nhiều ít có chút cảm khái. Như vậy sợ hãi không xiết, kỳ thật thật sự thực hiện thực. Thực hiện nhiên, tứ gia cùng thập tam gia, biết cái gì gọi là quân thần chi đạo. Chủ tử, đây là mới vừa rồi vạn tuế gia sai người cho ngài đưa tới cấp đại A-ca an bài tư tẩm cùng tư chướng cung nữ danh sách cùng bức họa, nếu không, ngài xem. Lý Thanh Hạm tuy rằng cảm thấy sớm như vậy liền tìm người dạy dỗ hoàng dục nhân sự, có chút chính là nàng cũng không có gì lý do phản đối. Nàng chính là phá lệ đầu một chuyến làm chuyện này, nhìn trên bảng kia 5-6 chương bức họa, nói như thế nào đâu. Cùng nàng tưởng tượng thực không giống nhau. Lý Thanh Hạ nguyên tưởng rằng cấp này đó hoàng tử hoàng tôn tuyển nữ nhân, không nói mạo mỹ đi, khẳng định cũng tương đối thanh tú. Nhưng trên bức họa những người này, thật sự có chút bình thường. Đương nhiên, cũng không phải nói đều là dưa vẻo táo nức, chỉ là này 3.000 hậu cung giai lệ, các cung nữ đều thủy linh linh, này xương một đối lập, mấy người này, liền rơi xuống hạ trần. Thấy Lý Thanh Hạ bộ dáng này, Ngọc Châu cười khúc khích, chủ tử, ngài này liền không hiểu đi. Này đó tư tẩm cùng tư chướng là chuyên môn dạy dỗ A-ca nhân sự. A-ca tuổi còn nhỏ, vì chỉ là học tập, mà không phải xa vào trong đó. Cho nên nói A, đây là nội vụ phủ chuyên môn như vậy tuyển. Cái gì? Lý Thanh Hạm rốt cuộc nhịn không được bật cười. Này cũng thật là, hãn. Nàng có thể nói cái gì đâu. Một chương chương lật qua trong tay bức họa, đột nhiên ở phiên đến đệ tam chương thời điểm, Lý Thanh Hạm ngẩn người. Lại nhìn kỹ xem, này tiểu cung nữ, như thế nào cảm giác có chút quen mắt đâu. Tựa hồ, ở nơi nào gặp qua. Bất quá Lý Thanh Hạm cũng chỉ là có ẩn ẩn quen thuộc cảm, cũng không xác định. Ngọc Châu, ngươi làm hứa ma ma cha cha người này. Nàng trong cung nhận thức lao ma ma nhiều, hứa có thể cha ra chút cái gì. Ngọc Châu kinh ngạc nhìn nhà mình chủ tử là hoài nghi, này cung nữ là có người động tay chân. Cố ý xếp vào ở đại A-ca bên người sao. Lý Thanh Hạm không có nói là, cũng không có nói không phải, bất quá dựa vào trực giác, nàng cảm thấy chính mình giác quan thứ 6 không sai. Từ khi giận nhưng đăng cơ lúc sau, hoàng dục bọn họ mấy cái liền bị an bài ở A-ca sở. Phía trước tiên đế những cái đó tuổi còn thượng rốt cuộc tiểu nhân A-ca, liền bị an bài ở Càn Tây năm sở. Càn Tây năm nơi Càn Thành Cung Chi Tây. Trên thực tế là năm tòa Nam Hướng Sân. Từ đông hướng tây phân biệt xưng là đầu sở, nhị sở, tam sở, bốn sở cùng năm sở. Mà hoàng dục bọn họ, đó là ở Càn Đông năm sở. Nguyên bản này cũng không có gì, nhưng nhị A-ca hoàng diệu này trong lòng liền không thoải mái. Càn Đông năm sở, đông đầu sở, đông nhị sở, đông tam sở, đông bốn sở, đông năm sở. Hoàng dục trụ đông đầu sở này không có gì, nhưng hoàng tích lại chiếm đông nhị sở. Nay liền làm hoàng diệu trong lòng không thoải mái. Này trong cung người đều là nhân tinh, biết hiện giờ quý phi nương nương thánh quyến hậu đãi, thêm chi hoàng tích đã từng bị hoàng tổ phụ như vậy coi trọng, còn dẫn hắn đi sướng xuân viên đọc sách, này đây đông nhị sở đó là hoàng tích. Tuy rằng mặt ngoài hoàng diệu cảm thấy là này đó mắt chó xem người thấp nô tài làm lạ sự, nhưng hắn khẳng định là không thoải mái. Từ khi trụ tiến bảo, liền trong lòng nghẹn khí. Đoàn phi khâu thị nhiều ít cũng nghiền ngẫm ra hắn vài phần tâm tư. Cố ý tìm người đem nàng kêu lên đi, dặn do hắn, không cần vì chuyện này có vẻ chính mình không đủ hào phóng. Nhưng Hoàng Diệu sao có thể trong lòng không ngật đáp. Ngạch nương, này rõ ràng chính là cố ý cấp nhi tử nan kham. Thế nào cũng đến lớn nhỏ có thứ tự đi. Khâu thị nhìn nhi tử trong mắt không phẫn, chậm rãi nói, đây đều là việc nhỏ nhi. Lòng dạ rộng lớn một ít, không có chỗ hỏng. Cuộc sống này còn trường đâu. Ngươi phải học được thư giải này đó hư cảm xúc. Ngạch nương, chúng có như vậy một ngày, này trong cung sẽ không có người dám xem thường nhi tử, cấp nhi tử khuất, nhục chịu. Nhi tử thề. Khâu thị lắc lắc đầu, duỗi tay từ trên bàn cầm lấy một quyển kinh Phật, đưa cho Hoàng Diệu, nghe ngạch nương, có thời gian nhiều nhìn xem này kinh Phật, tâm liền tĩnh. Ngạch nương không phải không cho ngươi tranh, nhưng ngươi còn nhỏ, ngạch nương sợ ngươi hành động theo cảm tình. Hoàng Diệu duỗi tay tiếp nhận kia kinh Phật, trong lòng lại tràn đầy khinh thường, chẳng lẽ ngạch nương cũng làm hắn cùng nàng giống nhau, dùng kinh Phật tới lừa mình dối người sao? Nay trong cung, nữ nhân vinh sủng đều là tranh tới, mà hắn ngày sau tiền đồ, cũng đồng dạng muốn tranh. Cần thiết tranh. Đồng dạng là hoàng tử hoàng tôn, dựa vào cái gì hắn từ nhỏ liền phải thật cẩn thận, từ nhỏ liền bị người mắt lạnh, hắn không phục. Chương 158 lập hậu. Đang lúc Lý Thanh Hạm vì Hoàng Dục chuẩn bị tư tẩm cùng tư chướng thời điểm, lại nghe tiền triều có vài vị đại thần liên danh thượng thư khẩn cầu giận nhưng lập hậu. Kỳ thật nói đến cũng là, giận nhưng đã đăng cơ có đoạn thời gian, mà Khôn Ninh cung nhưng vẫn đều không. Quan trọng nhất chính là, hiện giờ giận nhưng dưới gối tuy rằng có 5 cái hoàng tử, lại không một là con vợ cả. Này đối với chú trọng đích thứ khác biệt hán thần, thật đúng là trong lòng phức tạp cực kỳ. Đặc biệt là nhìn thừa càn cung Lý Thanh Hạm như vậy được sủng ái, có không ít người trong lòng nói thầm, nếu là như thế này đi xuống, liền sợ Vạn Tuế ra khi nào đầu góc vừa kéo gân, đối lập sau sự tình mắt điếc tai ngơ, cứ như vậy giả ngu đi xuống. Tuy rằng tiên đế ra lúc ấy, hiểu ý nhân hoàng hậu lúc sau, liền không còn có lập hậu ý niệm. Nhưng kia không giống nhau à, lúc ấy nhưng có đông cung thái tử, quốc chi căn cơ, đây chính là chút nào không thể hàm hồ. Trong lúc nhất thời lập hậu đồn đãi vớ vẩn đều truyền khắp toàn bộ hậu cung, cũng bởi vì này đó nghe đồn, thừa càn cung từ trên xuống dưới cung nhân đều thật cẩn thận, sợ một cái không cẩn thận va chạm nhà mình chủ tử. Vạn Tuế ra nếu là lập hậu, kia uy hiếp lớn nhất chính là nhà mình chủ tử. Đây chính là mọi người đều biết. Trước mắt, không biết có bao nhiêu người chờ xem chủ tử chê cười đâu. Thừa Can Cung. Chủ tử, những cái đó đại thần cũng thật là, này lập hậu sự tình lại làm bọn họ chuyện gì, như vậy hùng hổ làm Vạn Tuế ra lập hậu. Ngọc Châu phẫn nộ có thể nghĩ, hơn nữa đã nhiều ngày lại là lại nhiều một ít nghe đồn, này đó nghe đồn càng là không, kham lọt vào thai, nói cái gì nếu là Vạn Tuế ra quyết tâm không lập hậu, kia bọn họ liền phải thượng sổ con, dán luôn làm Vạn Tuế ra bỏ mẹ lấy con. Rốt cuộc Lý Thanh Hạm dưới gối 4 cái AK, có nàng cái này ngạch nương ở, lại là quý vì quý phi, một ngày kia sợ sẽ uy hiếp giang sơn xa tắc. Nếu nói phía trước Lý Thanh Hạm còn có thể đủ trầm ổn, nhật tử nên như thế nào quá, nhưng này đó đồn đãi nàng liền cảm thấy có chút được một tức lại muốn tiến một thước. Hào một cái bỏ mẹ lấy con, Lý Thanh Hạm quả thực không thể tin được những người này thế nhưng ô, lại đến loại trình độ này. Tuyệt đối là cho mặt không cần, mặt. Lý Thanh Hạm trong lòng rất là không mau, mà đồng dạng không mau đại A-ca Hoàng Dục, kết thúc thượng thư phòng chương trình học lúc sau, liền hướng thừa cản cung tới. Nhi tử cấp ngạch nương thỉnh an. Lý Thanh Hạm nhìn Hoàng Dục trong mắt tức giận, ước chừng cũng suy đoán ra một ít cái gì. Nàng vẫy vây tay, làm hắn đến bản thân bên người tới. Lý Thanh Hạm còn cho là cái hài tử dường như, sờ sờ đầu của hắn, nói, Hoàng Dục nói cho ngạch nương, kia bí, tịch thượng công pháp ngươi đạt tới đệ mấy tầng. Hoàng Dục ánh mắt loe sáng, hẳn là không dùng được bao lâu liền sẽ đột phá tầng thứ 5, tẩy, tinh, phật, tùy lúc sau, nhi tử cảm giác tiến trình mau nhiều. Nga, đúng rồi, Hoàng Tích bọn họ mấy cái nhi tử cũng đem này đó dạy cho bọn họ, chẳng qua, còn cần chút thời gian. Lý Thanh Hạm vừa lòng gật gật đầu, ngạch nương phụng dưỡng ngươi Hoàng A Mã nhiều năm như vậy, ngươi nhưng xem qua ngạch nương khi nào bị té nhào. Thật nhiều sự tình, ngạch nương trong lòng đều hiểu rõ. Ngươi Hoàng A Mã tuy rằng hiện giờ địa vị không giống nhau, nhưng nhiều năm như vậy, ở chung những cái đó điểm điểm tích tích không phải giả, ngươi chẳng lẽ tin tưởng hắn sẽ giết ngạch nương. Hoàng Dục giật mình, lắc lắc đầu, còn là có vài phần oán giận nói, bọn họ nếu là dám động ngạch nương một cây đầu ngón tay, nhi tử tuyệt đối đem bọn họ cấp thiên đao vạn quả. Xem hắn này lánh khốc bộ dáng, Lý Thanh Hạm cười khúc khích, mở ra tiểu giường đất trên bàn bức họa cuộn tròn. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình này khốc khốc nhi tử ở nhìn đến này đó bức họa lúc sau, sẽ hơi hơi có chút ngượng ngùng, hoặc là ngượng ngùng, nhưng nàng vẫn là sai rồi. Hoàng Dục không chút để ý nhìn lướt qua kia bức họa cuộn tròn, nhìn Lý Thanh Hạm như là ngoại tinh nhân, ngạch nương phí này tinh lực xem chuyện này để làm gì. Trong cung đều có lao ma ma mắt việc này. Lý Thanh Hạm thở dài một hơi, méo méo Hoàng Dục gương mặt, ánh mắt tựa hồ muốn nói, mãi cũng quá bình tĩnh, được không? Kế tiếp mấy ngày, Tiền Triều còn ở vì lập hậu sự tình tranh luận không thôi, nhưng giận nhưng tâm tư lại thực sự là làm người nắm lấy không ra. Như là cô ý lượng bọn họ giống nhau. Nhưng đối với hậu vị, Lý Thanh Hạm đấy lòng nhiều ít có chút so đo. Giận nhưng thượng vị, có thể như thế thuận lợi vinh đăng đại điển, tắc ngạch đồ chính là càng vất vả công lao càng lớn. Hơn nữa hách xa Lý thị nhất tộc chính là giận nhưng mẫu tộc, này mặc kệ là xuất phát từ cái gì suy xét. Tương lai hoàng hậu hơn phân nửa khả năng tính sẽ xuất phát từ hách xá Lý nhất tộc. Hơn nữa phía trước phế thái tử phi qua nhị giai thị, hiện tại triệu giai thị, đều bất đồng trình độ làm giận nhưng thất vọng không thôi. Tình huống như vậy hạ, giận nhưng đương nhiên càng nguyện ý tin tưởng chính mình mẫu tộc. Liên như năm đó Khang Hy đối đãi đồng giai thị nhất tộc giống nhau, tuy rằng có phòng bị, có kiêng kỵ, nhưng lại không có khả năng không để bạn. Cuối tháng thời điểm, Càn Thanh cung rốt cuộc là truyền ra ý chỉ. Lập tắc ngạch đồ cháu gái hách xá Lý thị vi hậu, nhập chủ Khôn Ninh cung. Làm mọi người đoán trước không đến chính là, bất quá 15 phút thời gian, Càn Thanh cung lại truyền ra một đạo ý chỉ, gia phong quý phi Lý giai thị vì Hoàng quý phi. Hoàng quý phi, nghe này ý chỉ thời điểm, Lý Thanh Hạm trong lòng thình thịch nhảy cái không ngừng. Nói thật, nàng là thật sự nhìn không thấu nơi này thâm ý. Nàng trong đầu trong lúc nhất thời loạn làm một đoàn. Nàng cảm thấy rất là kỳ quái. Này cách làm, thật sự làm người khó có thể lý giải. Làm sao vậy? Không vui sao? Giận nhưng xem nàng hơi hơi nhăn lại mày, kinh ngạc nói. Lý Thanh Hạm có chút buồn rầu nhìn hắn, thần thiếp chỉ là không rõ, vạn tuế ra vì sao sẽ có này cử. Giận nhưng đem tay nàng nắm ở lòng bàn tay, không có gì vì cái gì, chấm liền muốn làm như vậy. Giận nhưng không nói chính là, ở hắn nghe được những cái đó bỏ mẹ lấy con lời đồn đãi lúc sau. Hắn thật là bị khí tạc. Hắn hiện tại tuy rằng là đế vương, thật nhiều sự tình thật là đến suy xét càng toàn diện một ít, này đây cũng tránh không được tất yếu nghi kỵ tâm. Nhưng nàng chính là làm bạn hắn đi qua nhiều năm như vậy, có thể nói đã là cam khổ cùng nhau. Cho nên nói, những cái đó lời đồn đãi người khởi sướng, thật sự là không biết cái gọi là. Có lẽ cũng là vì thế nàng ra một hơi đi, hắn mới tưởng đem Hoàng Quý Phi chi vị đưa cho nàng. Cũng coi như là cho nàng lớn hơn nữa năng lực tới bảo toàn chính mình. Vạn tuế ra, thần thiếp không muốn làm Hoàng Quý Phi, thần thiếp kỳ thật cảm thấy như bây giờ liền khá tốt. Do dự hạ, Lý Thanh Hạm lại nói, vạn tuế ra kỳ thật không cần như vậy, thần thiếp biết vạn tuế ra trong lòng có thần thiếp như vậy đủ rồi. Còn chưa có nói xong, chỉ nghe bang một tiếng, Lý Thanh Hạm chỉ cảm thấy mu bàn tay thượng đau xót. Lý Thanh Hạm không thể hiểu được nhìn giận nhưng... lại thấy hắn đôi mắt chỗ sâu trong một ít bị thương. Trâm thật sự nghĩ không ra có thể cho ngươi thứ gì, trong khoảng thời gian này, trâm biết ngươi thừa nhận rồi rất lớn áp lực, nhưng ngươi chưa bao giờ cùng trâm đoán trách quá cái gì. Nếu là trâm còn đối với ngươi có lòng nghi ngờ, vậy quá lan lộn. Còn nhớ rõ trâm phía trước cùng ngươi đã nói sao? Trâm tuy rằng cấp không được ngươi hậu cung trí cao vô thượng quyền lực, chính là trâm có thể cho ngươi độc nhất vô nhị sủng, mà này Hoàng Quý Phi chi vị. Đó là chấm dụng tâm. Lời nói đã đến nước này, Lý Thanh Hạm đương nhiên cũng không có khả năng lại tăng thêm thoái thác. Rốt cuộc, có thể làm Hoàng Quý Phi, ngốc tử mới không làm đâu. Hách xa Lý Thị làm Hoàng Hậu, có thể đoán trước đến sẽ là một cái mạnh mẽ đối thủ. Huống chi, nàng sau lưng còn có hách xa Lý nhất tộc. Ở Lý Thanh Hạm xem ra, giận nhưng đăng cơ lúc sau, này hậu cung tranh đấu mới chân chính bắt đầu. Khải Tương Cung. Triệu giai thị thật dài móng tay đều mau cấp bẻ gãy, dựa vào cái gì, vạn tuế ra đối kia Lý giai thị liền như vậy đặc thù đâu. Hoàng Quý Phi chi vị, này minh bãi chính là sợ kia Lý giai thị chịu ủy khuất, mới làm này an bài. Nguyên bản hách xá Lý thị nhập chủ Khôn Ninh cung, đã là làm triệu giai thị có chút hoàng thần, rốt cuộc, nàng phía trước chính là vạn tuế ra đích phúc tấn, nhưng hiện tại, nghe nói Lý giai thị bị tấn chức vì Hoàng Quý Phi ý chỉ. Nàng sở hữu hoảng loạn đều biến thành phẫn nộ. Khương ma ma nhưng không nghĩ chủ tử ở ngay lúc này lại ra cái gì nhiễu loạn, vội trấn an nói, chủ tử, Lý giai thị như vậy thể diện, chẳng lẽ ngài bất giác nếu vạn tuế ra kế sách tạm thời sao? Hách xa Lý nhất tộc là vạn tuế ra mẫu tộc, lại có tắc ngạch đồ cái này cáo giả ở, vạn tuế ra khẳng định trong lòng vẫn là có phòng bị. Cho nên, mới cố ý nâng lên Lý Giai Thị bảng giá làm hai người đấu võ đài. Lý Giai Thị cũng bất quá là Vạn Tuế Gia trong tay một quả quân cờ thôi. Vạn Tuế Gia nếu thật là sùng ái nàng, kia đại có thể đem hoàng hậu chi vị cho nàng, không phải sao? Chỉ bằng Lý Giai Thị dưới gối bốn cái AK, này trong cung ngoài cung thật nhiều người đều ở phỏng đoán nàng dã tâm đâu. Nhưng Vạn Tuế Gia vì cái gì ở cùng một ngày hạ sắc phong hoàng hậu cùng hoàng quý phi ý chỉ, nay chẳng lẽ không phải tại minh bạch cảnh cáo nàng, không cần mơ ước hoàng hậu chi vị. Hoàng quý phi chính là lại tôn quý, ở hoàng hậu trước mặt, cũng bất quá là thiếp. Vạn Tuế Gia này nhất chiêu thật sự là cao minh. Triệu Giai Thị nghe xong lời này, cũng chỉ có thể đủ lấy này tới an ủi chính mình. Nếu không nàng thật sự là tưởng không rõ, Vạn Tuế Gia vì cái gì cấp Lý Giai Thị như vậy thủ vinh. Hách xá Lý Phủ Đệ. Càn Thanh Cung cùng ngày truyền ra lưỡng đạo ý chỉ, làm tắc ngạch đồ trong lòng cũng nhiều ít có chút nghiền ngẫm. Kỳ thật đối với bản thân cháu gái nhập chủ trung cung, tắc ngạch đồ căn bản cảm thấy đây là đương nhiên. Rốt cuộc, hắn có tòng lòng chi công, hắn tuy rằng không tự cao công cao, chính là về tình về lý, Vạn Tuế Gia cũng không nên quên Hách xá Lý nhất tộc công lao. Huống chi, Hách xá Lý nhất tộc lại là Vạn Tuế Gia mẫu tộc. Tiên đế gia lúc ấy, hiểu ý nhân hoàng hậu, nhưng cũng là tiên đế biểu muội. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Vạn Tuế Gia thế nhưng sẽ như thế dụng tâm, đem kia Lý Giai Thị nâng như vậy cao. Như vậy tâm tư làm tắc ngạch đồ không thể không lặp đi lặp lại nhiều lần cảnh cáo hắn cháu gái Hách xá Lý Huyền Nhu, không cần lẫn lộn đầu đuôi, đem thời gian lãng phí ở tranh giành tình cảm việc nhỏ nhi thượng. Hắn thậm chí là còn đem lúc trước phế thái tử phi còn có hiện tại tĩnh phi lấy đảm đường phản diện ví dụ, làm nàng biết, thời khắc bảo trì thanh tỉnh tầm quan trọng. Ra ra, ta đã biết, Huyền Nhu tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng. Kỳ thật từ khi tắc ngạch đồ nhàn rỗi ở nhà, âm thầm giúp giận nhưng như ngôi vị hoàng đế tới nay, hắn sớm đã đối cái này cháu gái phá lệ dụng tâm. Tuy rằng có câu nói cái gì nữ tử không tài mới là đức, nay đối hắn tới giảng căn bản là thí, lời nói, liền nói phía trước kia qua Nhị Giai Thị cùng Triệu Giai Thị, chính là quá ngu xuẩn, mới đem bản thân lộng tới như vậy nông nỗi. Tắc ngạch đồ cũng sẽ không nhìn chính mình bảo bối cháu gái dẫm lên vết xe đổ. Nay đây, trừ bỏ nữ đức, nữ giới ở ngoài, còn cho nàng xem một ít sách sử, cũng coi như là phòng ngừa chú đáo, trước thời gian làm tính toán. Hách xá Lý nhất tộc là cái tuổi trẻ gia tộc, muốn trường thịnh không suy liền thế tất đến ở quan hệ thông gia thượng gắn bó cái này gia tộc cùng hoàng thất chi gian liên hệ. Nay đây, tắc ngạch đồ tuyệt đối không cho phép tại đây chuyện thượng xuất hiện cái gì ngu xuẩn sai lầm. Cũng bởi vì như vậy dạy bảo, Hách xá Lý thị còn chưa vào cung, sớm đã hiểu được quyền thế cùng ân sủng khác biệt. Nàng sẽ không làm ra ra thất vọng, nàng sẽ là một cái hiền lương hoàng hậu, càng sẽ sinh hạ Vạn Tuế ra con vợ cả, lấy củng cố nàng ở trong cung địa vị. Chương 159 Hoàng hậu. Tháng 6 sơ 10, Khâm Thiên giám tuyển định ngày tốt, ngày này, Hách xá Lý thị rốt cuộc là vào cung. Mặc dù Lý Thanh Hạm không có thật sự gặp qua từ Hách xá Lý phủ đệ đến Tử Cấm Thành bên đường kia đồ sộ trường hợp, nhưng không cần tưởng cũng biết, khẳng định là một đường hiền hách, dẫn mọi người vây xem. Lý Thanh Hạm vẫn chưa bởi vì Hách xá Lý thị vào cung mà ăn không vô ngủ không được, thậm chí là nhìn thấy Hách xá Lý thị nghi thức thời điểm, nàng đều không có quá nhiều đánh sâu vào cảm. Nên đi lưu trình đi xong lúc sau, đã là tiếp cận chiều hôm. Kế tiếp nên là cái gì? Đương nhiên là động, phòng, hoa, đuốc, mượn rồi. Lý Thanh Hạm kỳ thật cũng không có mượn rượu tiêu sầu ý tưởng, nhưng cuối cùng lại vẫn là có chút hơi say, không có biện pháp, đỡ Ngọc Châu tay, liền đi trước rời đi. Nguyên bản ban ngày còn không có cái gì, nhưng ban đêm, này trước mắt hỉ khí dương dương thật sự là chướng mắt thực. Làm nàng nhiều ít là có chút không thoải mái. Chủ tử, ngài uống chút canh tỉnh rượu đi. Lý Thanh Hạm lười nhác dựa ở trên gối dựa, nghĩ hôm nay bên ngoài những người đó đánh giá Hách xá Lý thị là chân chính thanh thủy xuất phụ dung, nàng này trong lòng, cũng nói không nên lời là cái gì cảm giác. Hách xá Lý thị, tắc ngạch đồ cháu gái, có thể so nàng nhỏ mười mấy tuổi. Lý Thanh Hạm hiện tại đã là năm cái hài tử ngạch nương, mà kia Hách xá Lý thị, vẫn là mới ra khuê các tuổi thanh xuân nữ tử. Mới vừa rồi Lý Thanh Hạm căn bản là không có đem tầm mắt dừng ở giận nhưng trên người, nàng cũng không biết chính mình ở sợ hãi cái gì. Là sợ hãi nhìn đến hắn khỏe miệng phát ra từ nội tâm tươi cười sao. Chủ tử, nô tỳ biết ngài trong lòng khó chịu, ngài nhưng đến đánh lên tinh thần tới. ngày mai sáng sớm còn phải đi Khôn Ninh cung đâu. Lý Thanh Hạm không cấm bật cười. Khó chịu, nàng thật là khó chịu, nhưng cũng không chỉ cần là bởi vì hách xá Lý Thị vào cung. Càng nhiều, nàng cảm thấy hoảng hốt thực. Xuyên qua đến cái này triều đại đã nhiều năm như vậy, thời gian lâu đến nàng đã rất ít đi hồi tưởng hiện đại những cái đó sự, cũng rất ít suy nghĩ trở về khả năng tính. Muốn nói nàng hiện giờ đã quý vì Hoàng Quý Phi, tại đây trong cung, mặc dù là Hoàng hậu hách xá Lý Thị, cũng đến kiêng kỵ nàng vài phần. Nhưng Lý Thanh Hạm đối với như vậy tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, giờ khác này nàng chỉ cảm thấy hư vô mờ mịt. Mấy năm nay, bên người không phải không có người ta nói nàng là cái quái vật, nhiều năm như vậy, thế nhưng chút nào không thấy lão. Cùng nàng đồng thời vào cung Khâu Thị, hiện giờ khỏe mắt đã có tế văn, mà nàng, thời gian lại như là ở trên người nàng dừng lại trụ giống nhau. Lý Thanh Hạm vây vây tay, cười nhạt nói, đỡ ta đi mục, tắm đi, hôm nay tưởng sớm chút nghỉ ngơi. Khôn Ninh cung. Giận nhưng dùng đòn cân đẩy ra hách xá Lý Thị khăn đoan, đỏ thâm ánh đến hạ, hách xá Lý Thị một trường mặt trái xoan, nồng hậu trang dung lại một chút đều che giấu không được nàng ngây ngô. Lại nhìn trên giường đỏ thấm tơ lụa đệm giường thượng táo đỏ, long nhãn, giận nhưng đáy lòng cũng không thể nói là cái gì cảm giác. Từ mới vừa rồi sắp phong lễ đến tiệc tối, hắn chưa bao giờ cảm giác được Lý Thanh Hạm tầm mắt dừng ở trên người hắn quá. Cho dù là một giây đồng hồ đều không có. Như vậy nàng, làm giận nhưng cảm thấy thực đau lòng. Hắn nhớ rõ hắn vẫn là thái tử thời điểm, Lý Thanh Hạm cùng hắn nói qua, ngoài cung tầm thường ba cánh, đại hôn thời điểm, sẽ ở đệm giường thượng vải lên táo đỏ đậu phộng long nhãn hạt sen, tượng trưng cho sớm sinh quý tử. Hiện tại hắn vẫn cứ có thể nhớ rõ, lúc ấy nói lời này thời điểm, khoe miệng nàng mang theo một ít nhợt nhạt ý cười, nơi đó mặt có hâm mộ, lại cũng có hơi hơi mất mát. Thấy giận nhưng thần sắc có chút không vui, hách xá Lý Thị thân mình không khỏi cứng đờ. May mắn, một bên liền ma ma hướng phía sau cung nữ sử cái ánh mắt, dâng lên rượu dao bôi cùng con đàn cháu đống. Con đàn cháu đống vì mãn tộc tập tục, bánh trái hai chữ vì mãn ngữ, dân tộc Hán gọi là sủi cảo. Bánh trái lấy hạt rẻ, đậu phộng, táo đỏ chờ vì nhân, nấu đến nửa sống nửa chín. Giận nhưng uống xong rượu lúc sau, cầm lấy chiếc đũa nhẹ nhàng cắn một ngụm con đàn cháu đống, chỉ là tượng trưng tính. Dù sao cũng là sinh, ăn chính là muốn hư bụng. Khải Tương cung. Triệu Giai Thị tâm tình miễn bản có bao nhiêu khó chịu. Nghĩ nếu là năm đó thái tử bị giam cầm ở Thượng Tứ Viện, nàng có thể trước sau như một đi theo, hiện tại nhập chủ Khôn Ninh cung, khẳng định là nàng. Chân chính là ứng câu nói kia, sớm biết hôm nay biết vậy chẳng làm. Triệu Giai Thị banh một khuôn mặt, thật là lại tức lại hận. Trước một ít nhi biết được hách xá Lý Thị vào cung tin tức khi, nàng còn vui sướng khi người gặp họa muốn nhìn Lý Thanh Hạm chê cười, nhưng hôm nay nàng nơi nào còn có cái kia nhàn tâm suy nghĩ cái này. Nàng chính mình liền buồn bực đã chết. Khương ma ma biết chính mình chủ tử trong lòng nghẹn quất, nàng lại làm sao không hối hận, nếu không phải lúc trước một bước chi kém, nàng hiện tại ở trong cung chính là có uy tín danh dự. Nhưng hiện tại, đã chịu đều là một ít châm chọc niệm ai. Chủ tử, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể đủ tương kế tự kế. Ngài nghe nô tỳ một câu, mặc dù ngài không thể đủ cùng Lý Giai Thị còn có hách xá Lý Thị sánh vai, ngài cũng đến giảo hợp các nàng không được căn bình. Hách xá Lý Thị chiếm hoàng hậu vị trí, tương lai khẳng định là phải nhanh một chút có cái tiểu AK bản thân. Hoàng quý phi nương nương chẳng lẽ thật sự có thể ngồi chờ chết, khẳng định cũng sẽ có điều động tác. Ngài liền hãy chờ xem, này hai người không đấu đến ngươi chết ta sống, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, hôm nay Lý Giai Thị có thể như vậy bình tĩnh, đó là bởi vì hách xá Lý Thị còn không có chân chính uy hiếp đến nàng địa vị, nhưng như vậy bình tĩnh, sớm hay muộn là phải bị đánh vỡ. Hôm sau sáng sớm, hách xá Lý Thị rất sớm liền giả dạng hảo. Tầm điện nội im ắng, mỗi người đều nín thở ngưng thần, nhìn ra được, đều thực kiêng kỵ vị này tân vào cung hoàng hậu nương nương. Lần này tuy hách xá Lý Thị vào cung có bốn cái bên người ma ma, liền ma ma nhất đến nàng mắt. Mà mặt khác ba vị ma ma, một cái phụ trách trông giữ nhà kho, một cái phụ trách trong cung một ít hạ nhân an bài, một cái phụ trách lục cung tin tức. Liền ma ma dâng lên một ly nóng hầm hập trà sữa, không người nói. Hôm qua nhi này trong cung không thể thiếu có người trắng đêm khó miên. Chủ tử mới vào cung, bên người vẫn là có cái giúp đỡ cho thỏa đáng. Dựa vào nô tỳ tâm tư, hàm phúc cung đoan phi Khâu Thị, là cái cực hảo lựa chọn. Nhưng này Khâu thị, xưa nay không để ý tới trong cung mọi việc, mỗi ngày ăn chay niệm Phật, chủ tử nếu muốn đem nàng cất vào dưới trướng, cũng chỉ có thể đủ chờ đợi thích hợp thời cơ. Hách Xá Lý thị hơi hơi mỉm cười, Khâu thị thật là cái không tồi người được chọn, bất quá không phải hiện tại. Bổn cung mới vào cung, nếu là như vậy vội vã tưởng mượn sức Khâu thị, Vạn Tuế ra nơi đó, khẳng định sẽ có nghi kỵ chi tâm. Nay Khâu thị cũng là cái người đáng thương, khó được có A ca bằng thân, nhiều năm như vậy lại khuất cư Lý Giai thị dưới, thật là hủy khuất nàng. Đề cập Lý Giai thị, hôm qua nhi Vạn Tuế ra kia ngẫu nhiên thất thần bộ dáng, Hách Xá Lý thị là sự thật giải đến Lý Giai thị ở Vạn Tuế ra cảm nhận chung địa vị. Chính là nàng tin tưởng, hậu cung giai lệ 3000, nàng quý vì hoàng hậu, cũng sẽ không ngu xuẩn đi cố ý trêu chọc nàng. Phải biết rằng, trong cung Triệu Giai thị chính là cái thực tốt vết xe đổ. Hôm qua nhi nàng chắc là hối hận thì đã muộn đâu. Mới vào cung, Hách Xá Lý thị là không nghĩ chọc chuyện phiền toái nhi. Nàng cũng sẽ không can thiệp Vạn Tuế ra hôm nay lâm hạnh cái nào, ngày mai lâm hạnh cái nào. Dù sao, mỗi tháng phùng năm, tổng nên đi nàng trong cung tới. Nàng cũng sẽ không vì một chút việc nhỏ chọc đùa chết cũng không vui, như vậy chính là mất nhiều hơn được. Nàng muốn tại hậu cung dừng chân, chân chính ngồi ổn này hậu vị, chỉ có chạy nhanh có cái tiểu A ca. Nói như vậy, mặc dù là thừa càn cung hoàng quý phi Lý Giai thị, cũng bất quá là thủ hạ bại tướng của nàng. Thế thiếp chi biệt, đích thứ khác biệt, nàng có rất nhiều kiên nhẫn cùng Lý Giai thị chơi. Lý Giai thị lại được sủng ái, nhưng trưởng quản hậu cung chính là nàng cái này hoàng hậu. Dùng quá đồ ăn sáng lúc sau, Hách Xá Lý thị liền cùng giận nhưng cùng hướng Từ Ninh cung cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh ăn đi. Hách Xá Lý thị không hiểu ngôn ngữ, càng bởi vì biết trước mắt này Thái Hoàng Thái Hậu không yêu để ý tới trong cung mọi việc, này đây căn bản không cảm thấy nàng là cái uy hiếp. Như nàng suy nghĩ như vậy, tiểu tọa trong chốc lát lúc sau, Hiếu Huệ liền tống cổ bọn họ rời đi. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, nàng mới một bước ra Từ Ninh cung, Hiếu Huệ bên người ma ma liền hừ lạnh một tiếng, chủ tử, này hoàng hậu cũng quá làm cản. Nàng chính là trung cung hoàng hậu, phàm là có điểm hiếu tâm, cũng nên học vài câu ngôn ngữ cấp chủ tử thỉnh an, cũng hoặc là nói chuyện phiếm vài câu. Nhưng mới vừa rồi, ngài cũng thấy được, nàng trên mặt tuy rằng cung kính, nhưng thực tế thượng căn bản không đem chủ tử để vào mắt. Nghe xong ma ma nói, Hiếu Huệ cũng là nhíu mày, nàng đảo không phải lòng dạ hẹp hòi cùng Hách Xá Lý thị so đo. Mà là, cùng Lý Thanh Hạm so sánh với, này Hách Xá Lý thị, thật là không cần tâm. Hoàng đế đăng cơ nhiều thế này nhật tử, Lý Thanh Hạm thường thường liền hướng Hiếu Huệ nơi này tới, bồi nàng nói chuyện, tu tu hoa cỏ, tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng kia hài tử, thật thành thực. Đương nhiên cũng là cái hiếu học, nghe nói trong lén lút còn lôi kéo giận nhưng giáo nàng ngôn ngữ đâu. Hiếu Huệ tại đây tử cấm thành nhiều năm như vậy, đương nhiên nhìn ra được ai là ở có lệ, ai là thật sự đem nàng này lao thái bà để ở trong lòng. Phóng nhãn này trong cung, Lý Giai thị xem như một cái. Càng miễn bà nàng thường xuyên còn mang một ít phòng bếp làm mới mẻ thức ăn tới cấp nàng, hoặc là làm chút giữ ấm vật nhỏ tới cấp nàng dùng, có đôi khi vì đậu nàng vui vẻ, làm nàng giải buồn, liền đem một ít tiểu chuyện xưa hóa thành họa, chung quanh ở đánh dấu một ít ngôn ngữ. Đừng nói, thật là có dùng, lúc này mới mấy tháng, nàng liền thích thượng nàng thường thường mang đến quyển sách nhỏ. Liền cùng trong cung có người hái xem kịch bản tử giống nhau, nàng thực sự thích Lý Giai thị này đó khôi hài tập tranh. Đặc biệt là này phân dụng tâm, thật sự là quá khó được. Khôn Ninh cung. Lúc này Ly Lục cung phi tần cho nàng thỉnh an, còn có mười mấy phút đâu. Hách Xá Lý thị này trong lòng lại hơi hơi có chút đổ. Hôm qua nhi sắc phong lễ thượng, nàng vẫn chưa bắt được trung cung tiên biểu. Có lẽ cũng là vì phía trước trung cung chi vị huyền hư lâu rồi, nay trung cung tiên biểu liền khống chế ở Thái Hoàng Thái Hậu trong tay. Hách Xá Lý thị nhưng vẫn luôn đều cho rằng, Thái Hoàng Thái Hậu nếu không để ý tới sự, kia hôm nay nàng này cháu dâu đi cho nàng thỉnh an, nên đem trung cung tiên biểu giao cho nàng. Ai ngờ đến, Thái Hoàng Thái Hậu lại là không có cái kia ý thức. Là quên mất đâu. Vẫn là có khác cái gì nguyên nhân đâu. Chủ tử, ngài mau đừng bản thân hù dọa bản thân. Này trong cung ngoài cung ai không biết Thái Hoàng Thái Hậu không để ý tới sự, chính là năm đó tiên đế ra ở lúc ấy, cũng là thanh nhàn quán, nơi nào sẽ cố ý khó xử chủ tử. Hách Xá Lý thị gật gật đầu, cũng là, buồn cung hôm qua nhi mới vào cung, là có chút nóng nổi. Chương 160 tranh đấu gay gắt. Hoàng Quý Phi nương nương đến. Bên ngoài thái giám phụ sướng thanh làm trong điện chư vị phi tần không khỏi đều đem tầm mắt dừng ở hách xá Lý Thị trên người. Liên ở đại gia hai mặt nhìn nhau thời điểm, Lý Thanh Hạm đỡ Ngọc Châu tay khoan thai đi vào. Nhìn chung quanh một vòng, Lý Thanh Hạm nhợt nhạt vén áo thi lễ, ý cười xinh đẹp nói, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Dứt lời, liền cười nhạt ngồi xuống. Hách xá Lý Thị thấy nàng như vậy, cũng không nói gì thêm. Tiến cung phía trước ra ra liền cùng nàng nói qua, này Lý Giai Thị nhưng bất đồng với giống nhau phi tần, không chỉ là đến vạn tuế ra ân sủng, càng có lúc trước thượng tứ viện cùng hoạn nạn tình ý ở càng đừng nói, dưới gối kia năm cái hài tử. Ở hách xá Lý Thị nhìn Lý Thanh Hạm thời điểm, Lý Thanh Hạm nhẹ nhàng xoa xoa ngạch, tựa thật tựa qua, hôm qua nhi lại là có chút mê rượu, lại đây chậm một ít, mong rằng Hoàng hậu nương nương không cần để ý.